Vừa nghĩ tới đây, Diệp Phong hằn nói, không được, chúng ta phải đi xem. Thường Hòa bị dọa cho nhảy dựng, người điên rồi. Đó là muốn chết, nếu như đối phương đang tiến hành hành động gì đó bất lợi cho quân ta, lẽ nào chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này nhìn sao? Diệp Phong hằn hỏi ngược lại, Thường Hòa bất đắc dĩ, nói thì nói như thế, nhưng người qua cũng không tác dụng gì à. Người tổng sẽ không cho rằng chút người này của chúng ta có thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với bọn chúng chứ? Ai biết được đây, Diệp Phong hằn nói một câu, đã đáp hướng mặt đất. Hắn không có phi hành, cũng không có sử dụng ẩn nặc chi pháp, mà là liền như thế sát mặt đất hành tẩu, như vậy liền có thể mức độ lớn nhất hạn chế gợn sóng linh lực của chính mình. Cảm ứng của linh tộc đối với nguyên lực cùng tinh thần lực đều cực cường, bất cứ sóng linh lực dị thường nào cũng có thể khiến bọn hắn phát hiện. Bất quá có được có mất, quá độ ỷ lại vào cảm ứng nguyên lực kết quả là, bọn họ đối với thủ đoạn điều tra phổ thông trái lại xem thường. Trường kỳ giao lưu tinh thần nội bộ, thậm chí khiến bọn hắn rất nhiều thời điểm liền mở to mắt một lần cũng khó khăn. Vì vậy nếu muốn tiếp cận bọn họ, biện pháp tốt nhất chính là không sử dụng bất kỳ nguyên kỹ, liền như thế đi tới. Đây cũng là một trong những kinh nghiệm nhân linh lưỡng tộc vạn năm giao chiến tổng kết ra. Diệp Phong Hàn cẩn thận hành tẩu trên mặt đất, vào lúc này, địa mạch thiên chuyển đã bắt đầu giảm tốc, dần dần đình trệ xuống. Địa mạch thiên chuyển chế tạo ra trên mặt đất từng đạo khe rãnh tung hoành, Diệp Phong Hàn tại trong khe tiến lên, mượn địa hình yểm hộ bản thân, rất nhanh liền đi tới phụ cận phần tràng. Từ nơi này có thể nhìn thấy, trong hẻm núi một đám lớn linh tộc chính tụ tập cùng nhau. Ở tại trung ương bọn hắn là một cái nguyên trận đồ to lớn đã vẽ hoàn thành, tại dưới dạ quang lấp lánh tinh điểm quỷ dị. Lượng lớn linh tộc chính vây tụ tại mỗi phía trận đồ, một tên linh tộc cao giai thì đứng tại trung ương linh tộc, đang thấp giọng tụng niệm gì đó, đồng thời từng vòng tinh thần ba động vô hình đã tản ra. Những thứ ba động tinh thần này vô thanh vô hình, nhưng truyền bá cực xa, nếu như không phải Diệp Phong Hàn cũng tu hành chân linh bí giải cùng tâm linh bích lũy, bị sóng tinh thần này quét qua, chỉ sợ cũng phát hiện. Dù vậy, khi sóng tinh thần đảo qua bản thân, Diệp Phong Hàn vẫn là có một loại cảm giác khắp cả người âm hàn. Không chỉ có như vậy, hắn càng phát hiện ở phương xa tựa hồ có gợn sóng đồng dạng đang xa xa hồi ứng. Điều này lập tức khiến Diệp Phong Hàn ý thức được không đúng. Đây xem ra không giống như là hành động đơn độc của một cái linh tộc phần tràng, mà là hành động tập thể của hết thảy linh tộc trên toàn bộ Hoàn Lang Bình Nguyên. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Phong Hàn lập tức tê cả da đầu. Mục tiêu có thể làm cho linh tộc Hoàn Lang Bình Nguyên tập thể hành động là cái gì? Vô Cực Tông, chỉ có Vô Cực Tông. Không nghi ngờ chút nào, linh tộc đã đạt được tin tức Vô Cực Tông xâm lấn, tốc độ bọn họ thu được tin tức càng nhanh hơn so với Vô Cực Tông tưởng tượng, cũng đã bắt đầu làm ra sách lược mang tính nhằm vào. Diệp Phong Hàn không biết sách lược ứng đối của linh tộc là cái gì, nhưng hắn biết mặc kệ là sách lược gì, tốt nhất đều đừng để cho bọn hắn thành công. Nghĩ đến đây, Diệp Phong Hàn quyết định làm chút gì đó. Hắn bắt đầu mò về phía phần tràng, xa xa nhìn thấy một màn này, Thường Hòa thiếu chút nữa gấp phát điên. Tiểu tử này điên rồi sao? Hắn đây là muốn làm gì? Đáng tiếc khoảng cách quá xa, hắn cũng vô pháp kêu gọi, chỉ có thể nhìn Diệp Phong Hàn tiến vào phần tràng. Bởi vì linh tộc đều tại hẻm núi bên kia duyên cớ, bên trong phần tràng giờ phút này gần như trống rỗng, chợt có thủ vệ cũng đều là chút khôi lỗi bị âm khí ăn mòn đến khuyết thiếu linh trí. Diệp Phong Hàn nhẹ nhõm tiến vào phần tràng, hướng về một chỗ kiến trúc như kim tự tháp tại trung ương. Nơi này là linh đường, địa phương linh tộc xử lý sự vụ. Bởi linh tộc tính cách cô độc, lại có tâm linh câu thông chi pháp, vì vậy không cần đại lượng cơ cấu chính vụ giống như nhân tộc, một cái linh đường cơ bản liền đem mọi chuyện cần xử lý đều xử lý. Về điểm này, không thể không nói linh tộc xác thực so với nhân tộc có thật nhiều ưu thế. Bất quá cũng bởi vậy, linh đường liền trở thành chỗ yếu bắt mắt nhất của linh tộc. Muốn làm chút phá hoại, hướng linh đường hạ thủ tuyệt không sai. Đi tới linh đường, Diệp Phong Hàn nhìn thấy một tên linh tộc cấp thấp chính thủ ở nơi đó. Một tên linh tộc cấp thấp Diệp Phong Hàn vẫn là có tự tin đối phó, bất quá nếu muốn không kinh động hạp cốc, lại là có chút phiền phức. Suy nghĩ một chút, Diệp Phong Hàn từ trong nguyên giới lấy ra một vật, lại là một cái thủy tinh dạng giọt nước. Vật này gọi yểm tinh là một loại thủy tinh đặc dị có thể phát ra ba động ảnh hưởng tinh thần, mục tiêu bị yểm tinh tập kích, sẽ hình thành hiệu quả choáng ngất trong thời gian ngắn, đặc biệt là đối với linh thể. Trong yểm tinh còn phong ấn một loại độc tố đặc thù, đối với linh thể có sát thương kỳ hiệu. Đây cũng là thứ Tô Trầm vì đối phó linh tộc, đặc ý phát minh, nhưng đáng tiếc tương tự bởi vì phí tổn hơi cao mà vô pháp vì ý phân phát, chỉ có thể để đệ tử Vô Cực Tông dùng cống hiến bản thân tự mua. Diệp Phong Hàn vì mua vật này cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ, vốn là định dùng tới cứu mệnh, hiện tại nhưng phải dùng tới đối phó một cái linh tộc cấp thấp, ngẫm lại cũng có chút không cam lòng. Nhưng mà không phải như vậy cũng vô pháp nhanh chóng giải quyết linh tộc cấp thấp kia. Cắn răng, Diệp Phong Hàn đem yểm tinh ném ra, tiếng xé gió nổi lên, linh tộc kia phản ứng đến cũng nhanh, trong nháy mắt đã phát hiện, há miệng phát ra một cỗ tinh thần ba động vô hình. Đáng tiếc ngay tại tinh thần ba động phát ra đồng thời, yểm tinh cũng đã kích trúng hắn. Trong nháy mắt chạm tới linh tộc kia ngưng lại, toàn thân rơi vào cương trực, đây là yểm tinh phát huy hiệu quả, tinh thần ba động hắn phát ra cũng bỗng nhiên im bặt. Sóng tinh thần gián đoạn khiến linh tộc trong hẻm núi hơi hơi có cảm ứng, rồi lại không kịch liệt. Linh tộc cao giai trong nguyên trận quay đầu về phía sau, sau đó nói, ta thật giống cảm thụ được ba động của linh. Ta cũng cảm thụ được, Khắc Lỗ Đặc trưởng lão, bất quá cũng không mãnh liệt, hẳn chỉ là một lần tinh thần phát tán vô ý thức. Một tên linh tộc trả lời, có lẽ đi, nhưng ở thời khắc phi thường này, Khắc Lỗ Đặc suy nghĩ một chút nói, Dực, người đi xem một chút đi. Một tên linh tộc đứng dậy rời khỏi, hướng về linh đường bay đi. Bên này Diệp Phong Hàn đã giải quyết linh tộc kia, tiến vào linh đường. Hắn bản ý là phá hoại linh đường, dương đông kích tây, dẫn những linh tộc đó trở về, kéo dài hành động của bọn họ, mãi đến tận đội ngũ lớn của Vô Cực Tông đi tới. Nhưng tiến vào linh đường xong mới phát hiện, bên trong linh đường dĩ nhiên cũng khắc đầy trận đồ. Tại sáu phía của trận đồ, mỗi bên ngồi một tên linh tộc, hơn nữa tất cả đều là linh tộc trung giai. Diệp Phong Hàn vừa tiến đến, sáu tên linh tộc đồng thời nhìn về phía hắn, lẫn nhau hoàn toàn choáng váng. Diệp Phong Hàn cũng không nghĩ tới bên trong linh đường lại còn nấp sáu cái linh tộc, nhất thời cũng choáng váng rồi. Song phương ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, nhất thời ai cũng không động thủ. Diệp Phong Hàn trên mặt bỏ ra một tia tiếu dung, ngại quá, đi lộn chỗ. Hắn nói chậm rãi lui ra linh đường, làm hắn kỳ quái chính là, đối phương dĩ nhiên không có đuổi theo. Ân, Diệp Phong Hàn suy nghĩ một chút, cảm giác thấy hơi không đúng. Gan to bằng trời hắn không có chạy trốn, mà dĩ nhiên lại vòng trở lại. Lại nhìn sáu tên linh tộc kia, vẫn như cũng ngồi ở trong nguyên trận, không chút nhúc nhích, nhìn thấy Diệp Phong Hàn lại đi vào, trong mắt đã tràn đầy kinh hoàng. Diệp Phong Hàn vui vẻ, nguyên lai các ngươi không thể động a. Hắn cúi đầu nhìn nhìn nguyên trận, ngờ ngỡ có thể nhìn thấy, một cái trận văn sâu sắc từ nơi này theo ánh mắt một mạch đi ra đến ngoài, mãi đến tận hẻm núi bên kia. Hóa ra là như vậy sao? Như vậy bên này cùng bên kia là một thể. A, có lẽ không chỉ vậy. Diệp Phong Hàn nghĩ đến tinh thần ba động vừa nãy những nơi khác truyền đến. Trong lòng hắn đã có chút minh bạch, một cái nguyên trận cực lớn phạm vi đạt tới hơn một nửa cái Hoàn Lang Bình Nguyên. Linh tộc quả nhiên căn cơ cường đại a, có lẽ cái gọi là địa mạch thiên truyền cũng là các ngươi dở trò chứ. Nhìn thấy đối phương biểu hiện ra sợ hãi, Diệp Phong Hàn biết mình đoán đúng. Nguyên trận càng lớn, thiên địa nguyên lực có thể hấp thu liền càng nhiều, uy lực tự nhiên cũng lại càng lớn. Diệp Phong Hàn không biết đây là trận gì, nhưng chỉ cần nghĩ tới cái trận này phạm vi rộng lớn bao nhiêu, khởi động nó cần bao nhiêu linh tộc, yêu cầu cao bao nhiêu, liền có thể lý giải uy năng khủng bố của nó. Không phải đã nói đến vạn lại địa quật mới xuất động thủ đoạn ép đáy hòm sao? Làm sao mới Hoàn Lang Bình Nguyên liền đã như vậy? Diệp Phong Hàn cũng là sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Bất quá nguyên trận chỗ tốt rất lớn, chỗ xấu cũng rất lớn. Nguyên trận quá to lớn, diện tích quá rộng, cơ hội phá hoại liền cũng càng nhiều. Tỷ như hiện tại, Diệp Phong Hàn đã chậm rãi giơ kiếm, xem ra ta chỉ cần phá hoại nơi này, như vậy toàn bộ nguyên trận hẳn là đều sẽ chịu ảnh hưởng chứ. Ngươi dám, một tên linh tộc rốt cục không quan tâm tất cả kêu lên, nếu như ngươi phá hoại trận này, chúng ta cũng sẽ tùy theo giải thoát, ngươi liền sẽ chết. Đúng a, phá hoại nguyên trận, sáu tên linh tộc trung giai phụ trách vận chuyển nơi này cũng sẽ thoát khỏi ràng buộc. Lấy 6-1, Diệp Phong Hàn tuyệt không có may mắn. Diệp Phong Hàn cười cười, vậy mới nói ta xui xẻo a. Vốn là cho rằng là cái cơ hội lập công, cũng không nghĩ đến. Hóa ra là cái cơ hội tìm chết. Dứt lời, kiếm lạc, một kiếm chém vào trên hạch tâm của nguyên trận kia. Chương 1020, Minh Ám. Chương 89, Minh Ám. Một kiếm này chém vào trên hạch tâm đại trận, bùng nổ ra chói mắt thiểm quang, sau đó là một trận tiêm khiếu thê lệ vang lên, liền như là phong long đang rên rỉ. Một kiếm đắc thủ, Diệp Phong Hàn nhìn cũng không thèm nhìn liền lui. Hắn muốn chạy rồi. Mặc kệ một kiếm này tạo thành kết quả thế nào, việc sắp phát sinh sau đó đều đã không phải của hắn có thể kháng chịu. Ngay tại hắn xông khỏi điện đường đồng thời, tiếng gào tuyệt vọng mà phẫn nộ bỗng nhiên vang lên, không. Trong khiếu thanh thê thảm, bên trong linh đường đã ầm ầm nổ tung. Một cỗ năng lượng bàng bạc mãnh liệt phát tiết mà ra, giống như thủy triều dũng hướng bên ngoài. Cứ việc Diệp Phong Hàn chạy rất nhanh, nhưng đại triều mãnh liệt này truy kích càng nhanh hơn, trong nháy mắt đuổi kịp hắn, Diệp Phong Hàn thụ trùng kích này. Liền như thuyền nhỏ trong sóng biển bị hất bay ra ngoài, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều muốn tan vỡ, huyết nhục càng là tại trong đại triều này trùng kích tiêu thực. Tại trong khoảnh khắc đó, mặt mũi, đôi mắt, cánh tay của hắn, thậm chí đều đã tan rã, lộ ra bạch cốt âm u. Diệp Phong Hàn thống khổ hận không thể tự sát, nhưng mà hắn chung quy là chịu qua được rồi. Hắn liều mạng vận chuyển vô cấu tâm pháp, bảo vệ tâm mạch, bảo vệ lực lượng hạch tâm cuối cùng của bản thân, mãi đến tận phong chiều kia thối lui. Diệp Phong Hàn đã hóa thành huyết nhân rơi xuống đất, toàn thân hắn đã không còn một chỗ lành lặn, thậm chí ngay cả đôi mắt cũng đã mù. Nhưng mà Diệp Phong Hàn lại vẫn cười to ba tiếng, móc ra một bình thuốc, lấy ra mấy hạt dược nuốt xuống, tiếp theo sau đó chạy về phía trước. Đúng, hắn vui vẻ, trùng kích kịch liệt như thế, nhân tộc thất phẩm liên đài như hắn còn không chịu nổi, sáu tên linh tộc trung giai kia lại càng khó kháng. Linh tộc tuy mạnh, nhưng mạnh chính là nguyên lực, là tinh thần, không phải là thân thể. Đừng nói linh tộc trung giai, coi như là linh tộc cao giai tại dưới tình huống không kịp thời chuẩn bị cũng khó có thể chịu đựng phong bạo khủng bố như thế. Chỉ cần có thể tránh thoát lục linh truy sát, những thứ mất đi kia đều là đáng giá. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong linh đường xông ra một đạo quang ảnh, không ngừng biến hóa hình thái giữa sáng và tối, xem ra liền như một cái bóng đèn lớn, lại là bóng đèn hình người 100%, chính là một trong sáu linh tộc. Làm sao lại còn có linh tộc sống sót, cứ việc không nhìn thấy, thế nhưng một khắc đó Diệp Phong Hàn vẫn là cảm thụ được sự tồn tại của linh tộc phía sau kia. Chỉ là hình thái tồn tại của linh tộc kia cực kỳ quỷ dị, thân thể trước sau đang phát sáng, minh diệt bất định, vụt sáng vụt tắt. Hắn nhanh chóng xông về phía Diệp Phong Hàn, phát ra thê lệ khiếu thanh, một nhánh ám ảnh tiễn đã hướng Diệp Phong Hàn đâm tới. Diệp Phong Hàn không nhìn thấy công kích, nhưng có thể nghe được thanh âm. Hắn không biết công kích là loại hình thái nào, nhưng hắn cũng không cần biết. Thân hình lóe lên, Diệp Phong Hàn đã biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện lại là tại một chỗ khác. Bạch tháp chiết dược, Diệp Phong Hàn lại là đem thủ đoạn của Tô Trầm nhất nhất học tập, chính là người ủng hộ trung thực của hắn. Ám ảnh tiễn không bắn tới Diệp Phong Hàn, nhưng ngay tại trong nháy mắt đánh hụt, lại đột nhiên bạo phát, hình thành một phiến bạch quang nổ tung, sóng trùng kích lần nữa bao phủ Diệp Phong Hàn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Linh tộc kia đã lần nữa bay tới, phát xuất tiếng gầm phẫn nộ chí cực, chỉ là kỳ quái thanh âm của hắn hỗn độn không chịu nổi, hoàn toàn khiến người ta không nghe rõ đang nói cái gì. Cuồng bạo lực chiều lại đã lần nữa nổi lên, lần này là một đạo bạch quang thô to quét tới, liền như một đạo bạch sắc cự nhận, trực tiếp đem mặt đất đều cày ra. Diệp Phong Hàn đang muốn lần nữa sử dụng bạch tháp chiết dược, đột nhiên tâm trí đau xót, tinh thần vô pháp tập trung, bạch tháp chiết dược lại không dùng được. Mắt thấy liền sắp bị cự nhận cắt thành hai đoạn, một người đột nhiên xuất hiện, tóm lấy hắn né sang bên cạnh, miễn cưỡng tránh thoát. Chính là Thường Hòa, làm sao ngươi lại thành như vậy? Nhìn dáng vẻ đầy người máu tươi của Diệp Phong Hàn, Thường Hòa cũng là chấn kinh trong lòng. Mau rời khỏi đây, Diệp Phong Hàn đã kêu to. Hắn vừa dứt lời, bạch nhận sượt qua người kia lại đột nhiên hóa thành một phiến hắc vụ bao phủ tới. Thường Hòa kinh hãi, chưa từng thấy qua nguyên kỹ đã dùng ra còn có thể biến hóa như thế làm cho hắn không dám đụng vào, cũng may hắn cũng biết bạch tháp chiết dược, không dám để cho hắc vụ gần người, trực tiếp khiêu dược rời đi. Lại nhìn linh tộc kia, chỉ thấy trong thân thể hắn đã tuôn ra vô cùng vô tận hắc vụ, hướng về Thường Hòa cuốn tới. Thường Hòa lui nhanh, nhìn thân ảnh minh ám kia, nói, đây là linh tộc. Diệp Phong Hàn không nhìn thấy, nhận biết thì lại rõ ràng cực kỳ, không chỉ là linh tộc, ta có thể cảm thấy trong thân thể hắn có vài cỗ lực lượng đang xung đột. Đúng rồi, là sáu tên linh tộc kia, bọn chúng nhất định là hợp thể, dựa vào loại phương thức này vượt qua vụ nổ. Linh tộc còn có thể hợp thể, Thường Hòa ngơ ngác, ta không biết, Diệp Phong Hàn lắc đầu, ta cũng chỉ là suy đoán. Thủ đoạn của linh tộc quỷ dị đa đoan, muốn nói có bộ phận linh tộc có thể hợp thể, cũng không kỳ quái đi. Hay là, căn bản chính là công hiệu của trận pháp kia. Hống, cuồng bạo minh ám chi ảnh kia đã gầm thét xông tới tiếp tục truy sát hai người, vô biên vũ khí hóa thành hắc triều tràn ra. Đã biết nội tình của minh ám quang ảnh này, Thường Hòa trái lại không vội. Hắn liền yên tĩnh như vậy nhìn đối thủ đập tới, thậm chí đối với hắc triều trùng kích cũng làm như không thấy. Sau một khắc, hắc triều ập đến, mắt thấy liền muốn đem Thường Hòa nhấn chìm. Một cỗ triều lưu càng lớn đã chặn lại hắc triều, thậm chí đem hắc triều phản đẩy mà ra. Lại nhìn phía sau Thường Hòa, đã đứng hơn trăm tên tu sĩ, hóa ra là người của tiểu đội đã hết thảy chạy tới. Làm tiểu đội trinh sát tinh anh, tu sĩ nơi này tất cả đều là diêu quang, 100 tên diêu quang liên hợp ra tay, coi như quang ảnh minh ám kia là lục linh hợp thể cũng không chịu nổi, tại chỗ bị áp chế. Lần này hết hung hăng rồi chứ, thủ đoạn quỷ dị mấy, lực lượng không đủ cũng là không được. Thường Hòa cười hắc hắc nói, quang ám chi ảnh kia tại dưới uy áp của trăm tên diêu quang liên hợp, lại không kháng nổi, chỉ có thể không ngừng phát ra nộ hào. Mắt thấy không chịu nổi, Diệp Phong Hàn nói, đừng giết hắn, đồ vật như vậy, tất nhiên hiếm thấy, giao cho tông chủ, có lẽ có tác dụng lớn. Thường Hòa ngẩn người, đúng vậy, tông chủ thích nhất loại tồn tại này. Mọi người bắt sống hắn, ta phác, các ngươi tốt nhất mau lên. Thanh âm Thường Hòa đột nhiên trở nên lanh lành, lại nhìn hẻm núi xa xa, rất nhiều linh tộc đã xuất hiện. Linh đường phát sinh động tĩnh lớn như vậy, linh tộc tự nhiên không thể nào không có phát hiện, lúc này liền có một ít linh tộc bay ra hẻm núi. Nhìn thấy một màn này, những linh tộc đó đồng thời phát ra bi thanh. Trong bi thương thê thanh, là rất nhiều khôi lỗi tại phần tràng phát sinh ứng hòa, đó là đang đáp lại kêu gọi của chủ nhân của mình. Sau đó liền thấy vô số khôi lỗi từ trong phần tràng lao ra, dũng hướng bên này. Chạy mau, Thường Hòa khản giọng thét lên, một trường vỗ ra, chính đánh vào trên người minh ám chi ảnh kia, từng đạo trường ấn điệp ra cường hành oanh kích, khiến minh ám chi ảnh kia cũng vô pháp chống lại, lại bị ngạnh sinh sinh áp thành một đoàn. Một đạo quang võng do trăm tên tu sĩ liên hợp dệt thành đã bao lấy minh ám chi ảnh kia, khiến hắn vô pháp động đậy. Đám tu sĩ đồng thời hướng xa xa triệt hồi, lúc này cũng không cần nghĩ định vị cho đội ngũ lớn nữa, trước tiên bảo mệnh quan trọng. Một đạo sóng tinh thần vô hình đột nhiên nổi lên, khiến hết thảy tu sĩ tâm thần đồng thời tê dần, tốc độ chợt giảm. Bất quá sau một khắc, liền thấy các tu sĩ mỗi người một hạt đan hoàn nuốt xuống, lại lập tức khôi phục như thường. Một chiêu không được, phía sau lại nổi lên phản âm, tiếng nhạc lượn lờ, khiến chúng nhân buồn ngủ, phi hành vô lực. Sau đó lại nghe một tên tu sĩ cười dài, đồng thời lấy ra một cái ngọc khánh, cầm tiểu truy đối với cái kia ngọc khánh rung một cái, phát ra âm thanh thanh thúy của ngọc thạch va chạm. Phản âm thôi miên kia liền lập tức mất đi hiệu lực. Đồng thời lại có một tên tu sĩ lấy ra một nắm cát tung hướng không trung, hạt cát liền hướng không bay đi, trong nháy mắt hóa thành một phiến bão cát cuốn lên đầy trời bụi mù. Bão cát này đến không phải dùng để ngăn cản đối thủ, mà là che đậy tầm nhìn của linh tộc, khiến cho bọn họ rất khó thi pháp mang tính nhắm vào. Sau đó liền nghe ầm một tiếng, trong thiên không sấm vang chớp giật, vô số cực lôi. Đợt này đến là đơn giản, trực tiếp chính là cường công. Áo thuật của linh tộc lại cũng là cấp độ tương đối cường lực, không đề cập tới những thứ khác, chỉ riêng khoảng cách xa như thế liền có thể sử dụng áo thuật phạm vi lớn uy lực mạnh như vậy, liền có thể thấy được chút ít. Bất quá các tu sĩ càng sợ chính là hoặc thần thuật, đối với công kích sao, vẫn có thể kháng. Đẩy đỉnh đầu chớp giật xông ra lôi khu, mặt sau bão cát cũng đã bị linh tộc phá tan. Vậy là lại một làn sóng tập kích tới, lần này lại là huyễn tượng, khiến mọi người hãm thân mộng cảnh, vô pháp tránh thoát. Làm sao mọi người đều có tâm linh bích lũy bổ trợ, trực tiếp miễn dịch đợt này, trái lại mượn cơ hội lại chạy trốn một đoạn. Kỳ thực luận thủ đoạn, linh tộc không thể nghi ngờ càng nhiều càng mạnh. Bất quá khoảng cách trở thành pháp bảo của đám tu sĩ, rất nhiều thủ đoạn cũng cần cự ly thích hợp mới có thể phát huy uy lực. Cách lẫn nhau quá xa, có chút thủ đoạn liền khó có thể thi triển, hoặc là thi triển ra cũng hiệu quả không tốt. Lại thêm vô cực tông lần này đột kích, bản thân liền làm đủ chuẩn bị. Vạn năm chiến tranh. Đối với linh tộc có những thủ đoạn gì sớm liền hiểu, chỉ cần là đã từng lộ ra ở bên ngoài, liền cơ bản đều đã có phương pháp nhằm vào. Vì vậy dẫn đến kết quả liền là, rõ ràng linh tộc thực lực mạnh hơn, một mực liền không làm gì được tiểu đội này. Liền như vậy lẫn nhau truy đuổi, linh tộc nhất thời càng không làm gì được. Mắt thấy khoảng cách tới đối phương càng lúc càng xa, ngay tại thời khắc linh tộc cảm thấy thất vọng, bỗng nhiên cảm thấy một trận tinh thần ba động kỳ lạ. Cảm thụ được ba động này, những linh tộc kia dĩ nhiên không đuổi, mà là đồng thời dừng lại hướng về phía sau thi lễ. Sau đó liền nhìn thấy một tên linh tộc cao lớn đã bay tới, chính là linh tộc cao giai cử hành nghi thức lúc trước. Lúc linh đường nổ hắn chủ trì nghi thức không có lập tức xuất cốc, thời khắc này nhưng rốt cục chạy tới. Thường Hòa vừa quay đầu lại đúng lúc thấy cảnh này, lập tức biết không ổn, chạy mau. Nhưng mọi người đã đang toàn lực chạy, thúc nữa cũng vô dụng. Liền thấy linh tộc cao giai kia đột nhiên mở ra song thủ, đối không thét gào một tiếng. Vậy là trọn mảnh không gian đều bởi thế ngưng lại, tiếp lấy chính là một trận rít gào vô thanh vang lên. Thanh âm này không tồn tại tại thế giới chân thực, nhưng vang lên tại đáy lòng của mỗi người. Vậy là tất cả mọi người đều cảm thấy thật giống như có thứ gì đang cào ở trong lòng của bản thân, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, vô pháp sử dụng bất luận là thủ đoạn gì nữa, chỉ là liều mạng gãi bản thân. Chỉ có Diệp Phong Hàn Thường Hòa mấy tên Diêu Quang đỉnh phong chống lại được. Chỉ là một chiêu, liền tê liệt tiểu đội hơn trăm người. Thường Hòa cũng bị dọa sợ rồi, hắn biết quá nửa là không chịu nổi, đem thân ảnh quang ám kia nhét vào trong tay Diệp Phong Hàn, mang theo ra hỏa này, chạy về bên kia, biết không? Đó là phương hướng đại đội tới, tuyệt đối đừng chật. Ngươi muốn làm gì? Diệp Phong Hàn bản năng cảm thấy không tốt, đương nhiên là liều mạng cùng tên kia rồi. Thường Hòa cố nén cảm giác ngứa ngáy, hung ác nhìn kỹ tên linh tộc cao giai kia. Diệp Phong Hàn kinh hãi, không được, chạy mau, đem quái vật này mang về cho tông chủ. Thường Hòa một cước đá vào cái mông Diệp Phong Hàn, bản thân thì quay đầu cùng những người còn lại đồng thời đón lấy linh tộc cao giai. Hốc mắt trống không của Diệp Phong Hàn chảy ra nước mắt. Nhớ kỹ nói cho tông chủ, ta tên Thường Hòa. Thường Hòa vừa xông còn vừa hô to, liền như một cái anh hùng chân chính, quyết chí tiến lên xông về phía trước. Thường Hòa đúng không, ta nhớ rồi, một thanh âm nhưng vào lúc này vang lên. Chương 1021, đột phá. Chương 90, đột phá. Mau nhìn, cống hiến ra rồi. Hoàn Lang Bình Nguyên, Vô Cực Tông Đại Doanh, trên một màn ảnh to lớn dùng thiên hoa thủy tinh chế tác, hiển hiện ra một dãy lớn số liệu. Mặt trên ghi chính là một lượt xếp hạng cống hiến mới của đệ tử Vô Cực Tông, bất quá chỉ có 100 người đứng đầu mới có tư cách lên bảng. Mỗi ngày vào lúc này, đại khái là thời điểm các đệ tử kích động vui vẻ nhất. Diệp Phong Hàn, tổng cống hiến 1.2.321.12.321 điểm, thẳng dư cống hiến 1.000 điểm, ha ha, Phong Hàn ngươi đệ nhất. Thường Hòa vỗ vai Diệp Phong Hàn hô, ngươi cũng không tệ a, thứ bảy. Diệp Phong Hàn nói, những người khác cũng dồn dập chú ý tới hiện tượng này. Một thoáng khen thưởng 1.000 điểm, làm sao nhiều như vậy, xem ra là lập siêu cấp đại công a, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói công lao gì có thể giá trị 1.000 điểm cống hiến đây. Lần này tiểu tử này phát tài, các loại tiếng bàn luận dồn dập vang lên, tổng cống hiến của Vô Cực Tông là điểm cống hiến tích lũy nhiệm vụ lần này thu được, thẳng dư cống hiến liền là điểm cống hiến còn lại sau khi tiêu hao. Cống hiến của Vô Cực Tông luôn luôn đáng giá cực kỳ, thu được cũng không dễ, vì vậy phần lớn mọi người đánh vài trận, vào sinh ra tử nhiều lần, cũng bất quá thu được hơn 1.000 cống hiến. Diệp Phong Hàn xem như là khá xuất sắc, nhưng tại trước lúc đó cũng bất quá là đạt được hơn 2.000 điểm, hiện tại nhưng một thoáng thêm ra 1.000 điểm, chính là Tô Trầm khen thưởng cho hắn, nhìn đến mọi người hâm mộ không ngớt, càng dồn dập suy đoán Diệp Phong Hàn đến cùng là lập công lao gì, khen thưởng lớn như vậy. Trên thực tế không chỉ hắn, toàn bộ tiểu đội đều bởi vậy thu được lượng lớn khen thưởng, Thường Hòa cũng đã được 3.000 điểm cống hiến, nhảy vào top 10. Có thể có được nhiều cống hiến như vậy, tự nhiên là bởi vì việc linh đường. Diệp Phong Hàn cũng là sau đó mới biết, linh tộc quả nhiên tại Hoàn Lang Bình Nguyên bố trí một cái siêu cấp đại trận, chuyên môn dùng để đối phó kẻ xâm lấn. Đây là một cái đại trận tương đối khủng bố, một khi khởi động, toàn bộ Hoàn Lang Bình Nguyên đều sẽ bị bao phủ trong đó, chịu đến đả kích mang tính tuyệt diệt. Thực lực Vô Cực Tông coi như mạnh mấy, rơi vào trận này, cũng phải bỏ ra đại giá nặng nề. Bất quá cũng chính vì như thế, đại trận này vận chuyển phí tổn cực cao, linh tộc căn bản không có nhiều tài lực như vậy để nó bảo trì tại trạng thái tùy thời đợi mệnh. Vì vậy dưới tình huống bình thường, đại trận là chìm trong lòng đất, hoàn toàn yên lặng, mãi đến tận thời điểm cần dùng nó, mới sẽ đem nó nhất nhất mở ra. Bất quá làm như thế hậu quả chính là, đại trận vô pháp lập tức phát động, mà là cần quá trình mở ra dài dằng dặc. Diệp Phong Hàn phát hiện, chính là linh tộc đang mở ra đại trận. Mà hắn ra tay cũng trực tiếp dẫn đến đại trận khởi động chịu ảnh hưởng. Đại quân Vô Cực Tông tại lúc này chạy tới, triệt để phá hủy hệ thống nguyên trận của một vùng này, khiến cho đại trận triệt để tê liệt, do đó cũng tránh khỏi vận rủi. Nói đến cũng thực sự là vận khí. Rất nhiều người đều bản năng cho rằng, linh tộc sẽ đem thủ đoạn đáy hòm thả tại tổng bộ vạn lại địa quật của bọn hắn, lại không nghĩ rằng tại trên Hoàn Lang Bình Nguyên liền gặp phải đòn sát thủ. Chuyện này, đám người Tô Trầm, Lý Sùng Sơn sau đó nhớ lại, cũng là một thân mồ hôi lạnh. Nếu không phải Diệp Phong Hàn kịp thời phát hiện, cũng quả đoán ra tay, còn thật không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn thế nào đây. Dưới tình huống như vậy, 1.000 điểm cống hiến khen thưởng cũng sẽ không tính là gì. Trên thực tế đây còn chỉ là bắt đầu. Diệp Phong Hàn, tông chủ muốn gặp ngươi. Một tên đệ tử đưa tin đi tới nói. Nghe nói như thế, mọi người cùng nhau tràn ngập ước ao nhìn Diệp Phong Hàn. Không hỏi cũng biết, đây là muốn tiến hành khen thưởng khác. Theo đệ tử đưa tin đi tới hành cung, đệ tử đưa tin trực tiếp đem Diệp Phong Hàn mang tới trước một tòa thạch thất cổ pháp. Nói tông chủ, người đã đưa tới. Vào đi, bên trong truyền đến thanh âm của Tô Trầm. Diệp Phong Hàn đi vào, nhìn thấy Tô Trầm đang đứng tại trước một chương bệ đá to lớn, đứng bên cạnh chính là cương nham. Trên đài đá đặt chính là quang ảnh minh ám kia, rõ ràng không nhìn thấy ràng buộc gì, thế nhưng quang ảnh minh ám kia lại liền không cách nào thoát đi, chỉ là không ngừng vặn vẹo. Diệp Phong Hàn có thể cảm giác được, tại trên bệ đá kia, có một cỗ lực lượng đang ràng buộc quang ảnh. Là không gian tu di. Diệp Phong Hàn đoán được, bất quá không gian tu di do tông chủ thi triển ra cùng không gian tu di tiểu tử Thường Hòa kia đánh ra, liền rõ ràng không phải một thứ, quang ảnh minh ám này thực lực cực cường, lại ngạnh sinh sinh bị áp chế vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể không ngừng phát ra trầm thấp gào thét. Đến đây, Tô Trầm vẫy vẫy tay đối với Diệp Phong Hàn, tới xem một chút tên gia hỏa này. Diệp Phong Hàn đi tới, tại bên cạnh Tô Trầm đứng lại. Tô Trầm hỏi, liên quan tới hắn, người có biết chút thông tin nào không? Diệp Phong Hàn suy nghĩ một chút, trả lời, đệ tử chỉ biết rằng, nó hẳn là tồn tại do 6 tên linh tộc kia hợp thể, cái khác liền không rõ ràng. Ân Tô trầm suy nghĩ một chút, nói, linh tộc có sinh mệnh bất hủ, vì tiêu hao thời gian dài dằng dặc, cũng vì tái hiện vinh quang như áo thế đế quốc, hầu như mỗi tên linh tộc đều sẽ chọn bước lên con đường của áo tộc, làm đủ loại nghiên cứu cổ quái kỳ lạ. Vì vậy tại trong hệ thống của linh tộc, có một môn công pháp, là chuyên môn dùng cho linh thể hợp thể, cũng không kỳ quái rồi. Bất quá cụ linh thể hợp thể này, cùng linh tộc hợp thể bình thường lại có chỗ bất đồng. Diệp Phong Hàn nói, tông chủ là chỉ năng lượng quang cùng ám này sao? Cái quang ảnh minh ám này khiến người khó hiểu nhất chính là nó là tổng hợp thể của quang cùng ám, không chỉ bản thân đồng thời nằm ở quang ám chuyển đổi, liền ngay cả phóng thích áo thuật cũng đều là quang ám biến hóa. Áo thuật nó thi triển, không phải quang hệ chính là ám hệ, như vậy thì cũng thôi, then chốt còn có thể tự do chuyển hóa. Rõ ràng phóng thích chính là quang, tại sao khi công kích qua còn có thể chuyển hóa thành ám hệ, lại lần nữa công kích? Nếu như phóng thích chính là ám hệ, như vậy cũng sẽ tại dưới tình huống tương tự chuyển hóa thành quang. Một lần ra tay, hai lần công kích, minh ám chuyển đổi, đây chính là đặc điểm của cái quang ảnh minh ám này, cũng là điều trước lúc này chưa từng gặp qua. Đối diện kỳ hoa như vậy, Tô Trầm đương nhiên sẽ không bỏ qua, muốn mang về hảo hảo nghiên cứu một phen. Thời khắc này nghe được câu hỏi của Diệp Phong Hàn, Tô Trầm cười nói, không sai. Nếu như ta đoán không nhầm, lòng đất Hoàn Lang Bình Nguyên bố trí hẳn chính là một cái đại trận có tính năng lượng xung đột cường đại. Loại cách làm thông qua năng lượng xung đột tạo thành thương tổn to lớn này, có thể tối đa hóa uy lực công kích đồng thời, giảm thiểu phí tổn đầu nhập. Mà ngươi lúc đó công kích, dẫn đến một phần năng lượng xung đột tràn ra. Đối diện thương tổn cường đại do năng lượng tràn ra mang đến, 6 tên linh tộc lựa chọn hợp thể chống lại. Nhưng ngay tại thời khắc tại bọn hắn hợp thể, bộ phận năng lượng này cũng tiến vào thân thể bọn họ. Đáng lẽ loại tình huống này sẽ dẫn đến bọn họ hợp thể thất bại, tử vong tại chỗ. Nhưng 6 tên linh tộc này lúc đó thế mà còn tại trong trận, chủ đạo nguyên trận, mà bản thân nguyên trận liền là có thể đồng thời chứa đựng năng lượng xung đột. Vì vậy linh thể, năng lượng cùng nguyên trận tại trong khoảnh khắc đó đạt thành thống nhất, cuối cùng hình thành nên cái linh thể đặc thù này. Tô Trầm dù không tự thấy, nhưng chỉ bằng phân tích liền đem tình huống lúc đó phân tích đến đúng 8-9 phần 10. Hóa ra là như vậy, Diệp Phong Hàn đột nhiên đại ngộ, ngẫm lại tình hình lúc đó, Diệp Phong Hàn biết Tô Trầm cơ bản đoán không sai. Cái linh thể này hoàn mỹ tổng hợp lực lượng quang cùng ám, khiến hai loại năng lượng đối lập đạt thành hài hòa thống nhất, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Quả thực hoàn mỹ, thời khắc này Tô Trầm than thở nói, thời điểm hắn nói 4 chữ cuối cùng, trong mắt rõ ràng lấp lánh ánh sáng hy vọng. Diệp Phong Hàn cho dù cũng không hiểu rõ Tô Trầm lắm, nhưng xem vẻ mặt hắn cũng có thể nhìn ra chút đầu mối, không khỏi hỏi chuyện này đối với tông chủ có ý nghĩa rất lớn sao? Đúng, ý nghĩa rất lớn. Tô Trầm thấp giọng lên tiếng, quang cùng ám trong áo thuật, cùng âm dương trong hệ thống tu hành của nhân tộc ta có tính chung rất lớn. Mà âm dương, hóa ý, Diệp Phong Hàn đã kêu lên, muốn lên cấp hóa ý liền phải khai ích âm dương, tương tự đối với hài hòa năng lượng có yêu cầu nhất định, chỉ là không cực đoan như quang ảnh minh ám mà thôi. Nhưng mà tông chủ không phải cũng đã có biện pháp vô huyết lên cấp hóa ý rồi sao? Diệp Phong Hàn không rõ hỏi, Tô Trầm cười nói, thứ nhất, ta kỳ thực không có giải quyết vấn đề công pháp lên cấp hóa ý, ta chỉ là phát minh một loại đan dược, dùng nó thay thế lực lượng huyết mạch để lên cấp hóa ý. Thứ hai, lực lượng minh ám của cái linh thể này, xung đột xa xa lớn hơn hóa ý, nếu như ta có thể phá giải nó, lại hấp thu vận dụng, như vậy không chỉ có thể sáng tạo ra phi tiên tâm pháp tầng thứ 6 chân chính, quan trọng nhất chính là rất có thể đem bản thân cấp độ hóa ý để thăng một đoạn. Hóa ý khai ích âm dương, đồng cấp cao thấp hoàn toàn quyết định bởi cấp độ âm dương tụ hợp. Nhưng cho dù là hóa ý đỉnh phong, nửa bước hoàng cực, cũng không thể nào đạt đến loại trình độ tụ hợp kia của minh ám quang ảnh, cái đó đã là bay vọt về chất. Nếu như Tô Trầm đem lực lượng của minh ám quang ảnh này dùng tại hóa ý cảnh, như vậy vẫn là có khả năng khiến hóa ý cảnh cũng để thăng một đoạn dài. Cũng giống như tầng lầu, hóa ý là lầu 6, hoàng cực là lầu 7. Cách làm của Tô Trầm không phải là từ lầu 6 đi tới lầu 7, mà là trực tiếp trước tiên đem lầu 6 cất cao. Chuyện này thực sự là chấn kinh người nghe cực điểm. Diệp Phong Hàn cũng nghe đến choáng váng rồi. Hắn sững sờ hỏi, điều này sợ là không quá dễ dàng chứ? Không nghĩ tới Tô Trầm lại trả lời, trên thực tế, đã hoàn thành được. Đã hoàn thành được, đúng, đã hoàn thành được, chính là đơn giản như vậy. Minh ám quang ảnh là tồn tại sẵn có, hết thảy bí mật đều ở trên người hắn. Mà hai mắt của Tô Trầm chính là dùng để nhìn thấu bí mật. Đôi mắt của hắn để hắn có thể trong nháy mắt nhìn thấu tất cả bí mật. Tinh não của hắn khiến hắn có thể trong nháy mắt nhớ kỹ tất cả tri thức, chính vì nguyên nhân này, Tô Trầm luôn luôn nghiên cứu những thứ chưa biết. Bởi vì đối với đã biết, tốc độ nắm giữ của hắn thực sự quá nhanh. Sau khi bí mật của Minh Ám Quang Ảnh rơi vào trong mắt Tô Trầm, hắn ngay lập tức liền phân tích xuất ra hết thảy kết cấu, ngược lại là lý giải nguyên lý, biến hóa vận dụng tại nhân tộc tự thân, tiêu tốn chút thời gian. Nhưng cuối cùng vẫn là xong rồi, vì vậy Tô Trầm hiện tại mới thực sự là khai sáng phi tiên tâm pháp tầng thứ 6. Không chỉ có như vậy, còn là tầng thứ 6 trời sinh so với hóa ý khác càng có chiều sâu. Lấy phi tiên tâm pháp tầng thứ 6 thành tựu hóa ý cảnh, thiên nhiên thực lực liền so với hóa ý bình thường mạnh hơn. Không chỉ có như vậy, cơ sở vững chắc, tương lai lên cấp hoàng cực cũng sẽ đơn giản hơn, ngưỡng cửa càng thấp hơn. Tô Trầm cười híp mắt lên tiếng, Diệp Phong Hàn nghe được tâm tình kích động, Tô Trầm đã nhìn về phía hắn, người có muốn học không? Ây, đệ tử còn chỉ là Diêu Quang, khoảng cách hóa ý vẫn còn xa, tạm thời không hợp suy nghĩ. Diệp Phong Hàn cúi đầu trả lời, Tô Trầm cười cười, không tham không vội, rất tốt. Bất quá đằng nào ngươi cũng đã đỉnh phong, không bằng liền giúp ngươi một tay, lên cấp rồi nhiên linh, ngươi liền có thể học. Lên cấp nhiên linh, hiện tại, Diệp Phong Hàn ngơ ngác, không sai, hắn nói đột nhiên xuất thủ, một trường đặt tại trên gáy Diệp Phong Hàn. Chương 1022, U Ám Thành. Chương 91, U Ám Thành. Lúc từ hành cung đi ra, Diệp Phong Hàn còn có chút ngơ ngơ ngác ngác, dẫn đến nhìn thấy Thường Hòa cũng không phản ứng gì. Thường Hòa kỳ quái nhìn hắn, làm sao ngươi xem ra có vẻ hồn bay phách lạc, rất kỳ quái. Tông chủ không có răn dạy ngươi chứ? Không thể a, ngươi lập công lớn như vậy. Không, là ngợi khen, chỉ là có chút mệt mỏi. Diệp Phong Hàn vô lực trả lời. Mệt, Thường Hòa không rõ, còn muốn hỏi cái gì, nhưng rốt cục phát hiện có chút không đúng. Hắn như cẩu đồng dạng ngửi ngửi mấy cái, khí tức này của ngươi. Ông trời, ngươi nhiên linh rồi. Hắn một phát tóm lấy cổ áo Diệp Phong Hàn, nói, làm sao ngươi liền nhiên linh rồi. Tông chủ tự mình vì ta quán đỉnh, chỉ dẫn, mang ta lên cấp. Diệp Phong Hàn trả lời, Thường Hòa kích động cả người đều run rẩy như sốt rét, ta đã nói rồi, khẳng định còn có khen thưởng thêm. Dĩ nhiên là giúp ngươi trực tiếp tấn thăng đến nhiên linh. Nhiên linh a, không chỉ, Diệp Phong Hàn phun ra hai chữ, nghe được Thường Hòa ngẩn ngơ, còn có cái gì? Diệp Phong Hàn hữu khí vô lực trả lời, ngoại trừ giúp ta lên cấp nhiên linh ra, tông chủ còn truyền ta phi tiên tâm pháp tầng thứ 6, một kiện trang bị không gian, ba bình đan dược để thăng tinh thần lực cùng với thất huyết thiên địa tướng, không gian, trang bị, thất huyết thiên địa tướng, Thường Hòa lắp bắp lời cũng nói không lưu loát được rồi. Sau khi Tô Trầm trở lại, liền dùng hư không đàm kim bản thân mang về, tìm một nhóm lớn hảo thủ hiểu nguyên trận cùng chế tạo, luyện chế một nhóm trang bị không gian. Bất quá những trang bị này quý giá cực kỳ, tự nhiên đều là cho cao tầng sử dụng, không nghĩ tới Diệp Phong Hàn dĩ nhiên cũng có thể hỗn được một kiện, liền không biết là dạng trang bị không gian gì. Bất quá so với thất huyết thiên địa tướng, trang bị không gian lại không tính là gì rồi. Thất huyết thiên địa tướng đó chính là thần thông cường đại nhất của Tô Trầm, công phòng nhất thể, uy lực cường đại. Năm đó thời điểm còn là nhiên linh, liền dùng thất huyết thiên địa tướng đối kháng qua chúa tể, có thể thấy được uy năng. Diệp Phong Hàn lại được truyền thất huyết thiên địa tướng. Đây thỏa thỏa là tiết tấu muốn thu đệ tử thân truyền a. Điều này khiến cho Thường Hòa có thể nào không khiếp sợ, lại có thể nào không đố kỵ. Diệp Phong Hàn thở dài, bất quá có điều kiện. Điều kiện, điều kiện gì? Vừa nghe đến điều kiện, Thường Hòa lập tức tỉnh táo lại. Tông chủ muốn ta làm, đội tiền trạm, đi một chuyến Ngạc Mộng Chi Sâm. Quả nhiên là như vậy sao? Tao ngộ tại Hoàn Lang Bình Nguyên đem dọa Tô Trầm sợ rồi. Hắn có thể không để ý bản thân, nhưng không thể không để ý Vô Cực Tông. Một cái siêu cấp đại trận Hoàn Lang Bình Nguyên liền muốn tiêu diệt hơn nửa thực lực của Vô Cực Tông, như vậy Ngạc Mộng Chi Sâm, U Linh Hoa Viên, Phá Ma Hạp Cốc, Tử Thần Điện Đường, Vạn Lại Địa Quật những chỗ này lại sẽ có cái gì? Tô Trầm không thể không cẩn thận, vì vậy hắn tìm đến Diệp Phong Hàn, cho hắn nhiều chỗ tốt như vậy, là phần thưởng cho hắn, cũng là cấp cho hắn trọng trách. Ngạc Mộng Chi Sâm là một trong tứ đại tuyệt địa của U Ám Quốc Độ. Nó khả năng như phong tức liệt khẩu đồng dạng, chỉ có tên tuyệt địa, nhưng lại không mang cho Vô Cực Tông bất cứ uy hiếp gì. Nhưng cũng khả năng giống như Hoàn Lang Bình Nguyên, mặt ngoài ôn hòa, bên trong ám tàng sát cơ. Đến cùng thế nào, liền cần có người đi qua quan sát mới được. Nói tóm lại, việc Hoàn Lang Bình Nguyên xem như là cho Tô Trầm một bài học, khiến hắn càng lúc càng trở nên coi trọng đối với linh tộc, phái ra lượng lớn đệ tử bí mật tiềm nhập địch phương cảnh nội, lý giải hư thực. Một bên khác, liên quan tới việc nhân tộc tiến công, rốt cục cũng vào lúc này tại U Ám Quốc Độ truyền bá ra. Vạn Lại Địa Quật, nơi này ở vào khu vực trung bộ cực bắc Nguyên Hoang Đại Lục, quanh năm đống thổ, đất đai cực kỳ cứng rắn, khiến người kinh ngạc nhất chính là, đất đai khu vực này có tính hấp thu nguyên năng, cho dù là cường giả hoàng cực toàn lực xuất kích, cũng rất khó tạo thành tổn hại quá lớn. nhưng mà chính là một phiến địa phương không bị nguyên năng ảnh hưởng như vậy, lại có không gian lòng đất vô cùng bao la. Đúng, u ám thành của linh tộc quốc độ liền dưới đất. Đây là một tòa thành thị xây trong lòng đất, nó tọa lạc tại 500 trượng bên dưới trung ương vạn lại địa quật, toàn thân do ám lục thạch hôi nham chế tạo, đặc tính hấp thu nguyên năng cường đại khiến cho nó tiên thiên có thể chống lại được công kích siêu cường, luận trình độ kiên cố không hề kém hơn thiên không thành. Mà tại phương diện khác, u ám thành thậm chí càng có chỗ hơn, đó chính là tính chất phức tạp của hoàn cảnh xung quanh nó. Nếu muốn tiến công u ám thành, liền phải từ mặt đất đi xuống lòng đất. Điều này liền mang ý nghĩa phải đi qua thông đạo dài rằng rạc dưới lòng đất. Hệ thống địa đạo dưới đất của linh tộc hết sức phức tạp, bởi vì là thông đạo dưới lòng đất xuyên cỡ, đạo lộ chật hẹp, thiên nhiên chỉ có thể dung một người thông qua, vì vậy ưu thế đội ngũ lớn ở chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Muốn tiến vào thế giới dưới lòng đất, nhất định phải từng người tiến vào thông đạo đường ống dưới đất. Sau khi tiến nhập thông đạo dưới lòng đất, tao ngộ đầu tiên chính là đếm không hết lối rẽ. Ngươi không biết cái nào một cái mới là con đường thông tới, địa hạ thành, phải tự mình từng cái đi tìm. Không cẩn thận tìm lộn, nghênh tiếp ngươi chính là cạm bẫy chí mạng. Đây là kết quả tìm lộn đường, tìm đúng đường, phiền phức càng lớn. Linh tộc phí vạn năm, tại trên thông đạo đào đếm không hết ám thất bí môn, bên trong ẩn giấu linh tộc, khôi lỗi, cơ quan, trận pháp. Bất kỳ kẻ xâm lấn muốn từ những thông đạo này đi qua, đối diện đều là đủ loại công kích nói không rõ. Đây chính là phòng ngự trung bộ của u ám thành, đến trên mặt đất, liền là phòng ngự ngoại bộ của u ám thành, nơi này tương tự có xây thành bảo cùng các loại nguyên trận, dùng để ngăn chặn cùng suy yếu kẻ địch tiến công. Ba tầng hệ thống phòng ngự khiến u ám thành tương tự trở thành kiên thành tiếng tăm lừng lẫy vô pháp công hãm trên cái thế giới này, cũng khiến cho linh tộc ở chỗ này vượt qua thời gian hòa bình vạn năm. Tại phần lớn thời điểm, đám linh tộc này đều sẽ lưu tại trong quan tài thuộc về mình, yên lặng làm thí nghiệm, hay là chạy đến một cái khu vực nào đó vì thí nghiệm cần hoặc cái mục đích nào khác hưng phong tác lãng một phen. Thế nhưng ngày hôm nay, một trận tiếng chuông kỳ dị đánh vỡ mảnh yên tĩnh này. Leng keng, tiếng chuông cổ quái mà kỳ dị vang lên, trực tiếp không nhìn khoảng cách hạn chế, vang vọng tại trong lòng mỗi một tên linh tộc. Đây là, Ô Lợi Khắc từ trong đống sách vở bản thân đang vùi đầu ngẩng đầu lên, rất là hồi ức một phen, sau đó mới nhớ tới đến toàn thể động viên hội. Nga, đây là tiếng chuông tập kết, tử vong chi tang chung. Thật lâu, không nghe thấy tiếng chuông này. Ô Lợi Khắc lầm bầm một câu, linh tộc bình tĩnh quá lâu, dẫn đến bản thân liền ý nghĩa của tử vong chuông tang đều một thoáng không nhớ ra. Tử vong tang chung vang lên, liền mang ý nghĩa sắp tổ chức tử vong hội nghị. Tử vong hội nghị là đại hội toàn thể của linh tộc, tối cao hội nghị theo một ý nghĩa nào đó. Nếu tử vong tang chung đã vang lên, vậy nhất định liền có là đại sự gì. Ô Lợi Khắc thu hồi sách vở, từ trong trụ sở của chính mình đi ra. Đi ra cửa phòng, có thể nhìn thấy từng cái linh tộc chính phiêu diêu hướng quảng trường trung ương mà đi. Hắc, Ô Lợi Khắc, có biết chuyện gì xảy ra không? Một tên linh tộc đi tới hỏi. Xin lỗi, ta cũng không rõ ràng. Ô Lợi Khắc lắc đầu một cái. Không biết tại sao, ta có loại cảm giác không tốt lắm. Tử vong tang chung lần này có lẽ không phải tin tức tốt. Xin lỗi, tử vong tang chung từng đưa tin tức tốt sao? Ta làm sao không biết? Không giống. Lần này không giống, tên linh tộc kia nghiêm túc lên tiếng, thân thể nửa trong suốt kia của hắn hiện ra từng tia gợn sóng, đó là tâm tình phiền muộn cùng kích động không kìm nén được gây nên. Bình tĩnh, Ô Lợi Khắc động viên, mặc kệ phát sinh cái gì, thời gian sẽ san bằng tất cả. Bất hủ chi chủ che chở chúng ta, hai tên linh tộc đồng thời nhắc tới một câu, sau đó không giao đàm nữa, đi thẳng tới quảng trường trung ương. Đến quảng trường trung ương, có thể thấy nơi đây đã lít nha lít nhít chật ních linh tộc, mà bên ngoài còn đang không ngừng bay tới linh tộc. Linh tộc cô độc quen rồi, nếu như không phải phát sinh chiến tranh hoặc phát động tử vong hội nghị, phần lớn thời gian đều không có 10 cái linh tộc trở lên tụ tập cùng một chỗ. Lại một lát sau, bên ngoài không thấy có linh tộc tới nữa, mang ý nghĩa linh tộc hầu như đều đã đến đủ. Một cái thanh âm trầm thấp mang theo khàn khàn tại bầu trời vang lên, các đồng bào của ta. Cơ chí mặc niết lạp tư, hết thảy linh tộc đồng thanh đáp lại. Trên đài cao hạch tâm phía trước quảng trường trung ương, thân ảnh một tên linh tộc dần dần hiện lên. Vũ khí che chắn thân hình của hắn, khiến mọi người khó có thể phân biệt rõ diện mạo, thế nhưng tinh thần ba động khổng lồ tỏa ra bên dưới vụ ảnh đã chứng thực đó chính là thủ lĩnh của bọn họ, linh tộc chi chủ, cơ chí Mạc Niết Lạp Tư. Mạc Niết Lạp Tư, Meneller, đã nói, có một cái tin tức xấu muốn thông báo với mọi người. Nhân tộc, xâm lấn, hóa ra là chiến tranh xâm lấn sao? Điều này cũng không kỳ quái, sau khi tử vong tang chung vang lên, rất nhiều linh tộc liền ý thức được loại khả năng này, hiện tại cũng bất quá là chứng thực một thoáng mà thôi. Bất quá nhân tộc xâm lấn cũng không phải chuyện gì kỳ quái, đáng giá tổ chức tử vong hội nghị sao? Mạc Niết Lạp Tư, Meneller, rất nhanh cấp cho mọi người đáp án. Thời điểm tin tức truyền tới, bọn họ đã chiếm cứ Hoàn Lang Bình Nguyên. Cái gì? Tin tức này nhưng là khiến linh tộc chấn kinh rồi. Một là tốc độ tấn công không khỏi quá nhanh, tin tức vừa mới truyền tới U Ám Thành, nhân tộc đã đánh hạ Hoàn Lang Bình Nguyên. Hai là Hoàn Lang Bình Nguyên ý nghĩa trọng đại, nơi đó có đại trận linh tộc tiêu hao vô số tâm huyết bày xuống. Tại trong lòng linh tộc, Hoàn Lang Bình Nguyên chính là kẻ xâm lấn kết thúc chi địa, bọn họ căn bản là không muốn nhân tộc tiến thêm một bước nữa. Nhưng hiện tại, tại sao đại trận không có phát huy tác dụng? Giao lưu tinh thần trong nháy mắt nổi lên, tại tầng diện khó có thể phát hiện, sóng tinh thần trực tiếp đề thăng hơn 100 lần. Mãi đến tận một cái ý niệm cường thế trùng nhập, đủ rồi. Tin tức đã trải qua xác nhận, không cần nghi vấn nữa. Hiện tại vấn đề là ứng đối ra sao, còn có thể ứng đối như thế nào, đương nhiên là cùng bọn chúng chiến đấu đến cùng. Có linh tộc đã đáp lại nói, linh tộc lãnh huyết, nhưng không có nghĩa là bọn họ liền không có tỷ khí. Nhân tộc dám đến xâm lấn, liền phải cho bọn hắn nếm thử lợi hại của linh tộc. Ta cần thành lập một nhánh quân đội, tại trước khi bọn chúng đánh tới tử thần điện đường, đem chúng ngăn chặn. Mạc Niết Lạp Tư, Meneller tiếp tục nói, đây mới là mục đích của tử vong đại hội. Tổ kiến quân đoàn, linh tộc bởi vì mỗi một tên linh tộc từ nhỏ đều đã có lực lượng cường đại duyên cớ, có thể nói là toàn dân giai binh, nhưng cũng chính vì nguyên nhân này, kỳ thực không có quân đoàn thường bị. Mỗi khi đại chiến sắp nổi lên thì, linh tộc chi chủ liền sẽ trực tiếp tổ kiến quân đoàn, tại sau khi chiến tranh kết thúc lại ai về nhà nấy. Đối với linh tộc mà nói, đây đã trở thành tập quán rồi. Lắng nghe ngài triệu hoán, hết thảy linh tộc cộng đồng đáp lại, như vậy, chủ tướng lĩnh quân lần này liền có Mông Thác Pháp đảm đương đi. Tuân theo mệnh lệnh ngài, một tên linh tộc cao giọng đáp lại, những linh tộc khác thì không có bất kỳ phản ứng nào. Chiến tranh linh tộc lấy cá nhân làm chủ, ý nghĩa của chủ tướng tới nay cũng không lớn. Lại thêm linh tộc thiên tính lãnh đạm quyền thế, vì vậy lựa chọn chủ tướng liền càng thêm có tính tùy ý. Liền như vậy sau khi chỉ tên chủ tướng, Mạc Niết Lạp Tư, Meneller, nói, Mông Thác Pháp tổ kiến quân đoàn, hết thảy linh tộc đi tới báo danh. Trưởng lão chấp chính đi theo ta, tổ chức chấp chính hội lâm thời. Chương 1023, linh tộc hội nghị. Chương 92, linh tộc hội nghị. Linh tộc trưởng lão rất nhiều, chỉ cần thăng cấp thành linh tộc cao giai liền sẽ tự động trở thành trưởng lão. Bất quá trưởng lão như vậy chỉ là trưởng lão phổ thông. Linh tộc cao giai chân chính tham dự chấp chính gọi trưởng lão chấp chính. Ô Lợi Khắc chính là một trong những trưởng lão chấp chính, sau khi những linh tộc khác tản đi, Ô Lợi Khắc cùng các trưởng lão chấp chính khác đồng thời tiến vào nghị chính điện. Đây là một cái đại sảnh to lớn hình tròn, ở bên dưới đại sảnh là từng cái ghế tròn lõm xuống. Ô Lợi Khắc đi tới vị trí của mình ngồi xuống, phía trên trung ương đại sảnh, cơ trí Mạc Niết Lạp Tư đã ở nơi đó. Sau khi hết thảy trưởng lão chấp chính tụ hội, Mạc Niết Lạp Tư, Meneller, lúc này mới nói, được rồi, mọi người đã đến đông đủ, hiện tại bắt đầu nghị chính. Đầu tiên ta tới nói một thoáng tình huống cặn kẽ lần nhân tộc xâm lấn này. Lần này kẻ xâm lấn, không phải Dạ Kiêu, là Vô Cực Tông. Vô Cực Tông, nghe được danh tự này, các trưởng lão chấp chính bắt đầu dồn dập nghị luận. Liên quan tới Vô Cực Tông, những năm này bọn họ đã nghe qua không ít lần danh tự này. Mà thời điểm nhiều nhất, chính là thời điểm Vô Cực Tông tại Thâm Uyên. Bọn họ là nhằm vào bất hủ chi hồn, có linh tộc trưởng lão nói. Không sai, giao dịch dơ bẩn cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang. Tại sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại hải tộc, cuối cùng đem móng vuốt đưa đến trên đất của linh tộc rồi sao? Bất quá hắn lần này bọn họ không có lựa chọn hợp tác, mà là phương thức cường công. Đó là bởi vì chúng ta cùng bọn họ không có cái gì đáng hợp tác. Cũng khả năng là bởi vì bọn họ không cảm thấy cần thiết phải hợp tác, dù sao bọn họ liền Thâm Uyên đều đánh hạ. Đừng nói ngốc thoại, bọn họ có thể phá hủy Thâm Uyên không phải là bởi vì bọn họ mạnh hơn chúa tể Thâm Uyên, mà là bởi vì bọn họ phát minh được dược vật nhằm vào thâm hải chi thương. Ai có thể nói, bọn họ không có phát minh dược vật nhằm vào chúng ta đây. Từ tin tức chúng ta có được, trên thực tế, bọn họ xác thực có. Bất luận bọn họ có cái gì, cũng không thể đột phá phòng tuyến của linh tộc. Bọn họ chính đang đột phá, Hoàn Lang Bình Nguyên đã thất thủ. Trong đại sảnh một mảnh nghị luận ầm ĩ, ta cho rằng nên lập tức triệu tập tam tính tộc cùng tạp bố lạp đi tới Ngạc Mộng Chi Sâm, ngăn cản đối thủ. Một tên trưởng lão chấp chính đề nghị, tam tính tộc cùng tạp bố lạp đều là phó tộc của linh tộc. Tam tính tộc có 3 loại giới tính, ngoại trừ nam cùng nữ ra, còn có một loại trung tính. Tam tính tộc tính tình đại thể quỷ dị, yêu thích hình xăm, ở trên mặt cùng trên người xăm mãn các loại đồ đằng hoa văn. Còn yêu thích công nhiên giao cấu, thường xuyên tại ban ngày ban mặt cử hành đại hội giao hợp tập thể rất đông đảo, có thể xưng dâm loạn chi tộc, là sỉ nhục của chí tộc. cho tới tạp bố lạp liền là một loại chủng tộc nhỏ thó thấp bé, không có bản lãnh gì, tính tình bạo ngược mà lại nhát gan, thời điểm cường thế yêu thích cùng nhau tiến lên, thời điểm nhược thế liền lập tức phân tán chạy trốn, tương tự là phó tộc sỉ nhục. Tam tính tộc cùng tạp bố lạp tại trong phó tộc đều không được tiếp đãi, thế nhưng linh tộc không để ý. Đám linh tộc đã mất đi năng lực sinh dục này, tam tính tộc chính là có tại trước mặt bọn họ dâm loạn như thế nào đi nữa, cũng sẽ không có cảm giác, còn tạp bố lạp, quả thật dũng khí của bọn chúng xác thực làm cho người ta không nói được lời nào, thế nhưng năng lực sinh dục cường đại của bọn chúng lại hữu hiệu bù đắp sự khuyết thiếu về số lượng của linh tộc, trở thành pháo hôi thích hợp nhất. Vì vậy mỗi khi đến thời điểm chiến trường đại quyết chiến, liền sẽ thấy rất nhiều tạp bố lạp xuất hiện ở trên chiến trường, tiếp lấy là tinh binh do tam tính tộc hình thành, cuối cùng mới là tinh tinh điểm điểm linh tộc trà trộn vào bên trong. Quan hệ giữa địa vị cao thấp và số lượng của ba chủng tộc trong linh tộc hình thành trực tiếp trái ngược, số lượng càng ít, địa vị càng cao. Đề nghị của tên trưởng lão chấp chính này lập tức thu được một ít linh tộc ủng hộ. Nhưng tương tự có âm thanh phản đối, không cần thiết lãng phí sinh mệnh phó tộc, hẳn là đem bọn chúng cùng bộ đội chủ lực của chúng ta tập kết cùng nhau, sau đó tại phá ma hạp gốc nghênh kích bọn họ, nơi đó mới là địa điểm thích hợp quyết chiến. Ngươi cho rằng những nhân tộc kia có thể một đường đánh tới phá ma hạp gốc? Điều này quá buồn cười. Ta cho rằng nếu như chúng ta tiếp tục bảo trì tự đại mù quáng như vậy, vậy bọn họ cũng có thể đánh tới U Ám Thành. Tranh luận lại nổi lên, Mạc Niết Lạp Tư Meneller hơi hơi nhấc tay lên, hết thảy linh tộc đồng thời im lặng. Mạc Niết Lạp Tư Meneller lúc này mới nói, ô Lợi Khắc, ngươi đã từng đánh qua với bọn họ, từng kéo dài hành động của bọn họ, đối với bọn họ lý giải nhiều hơn chút, ngươi đến nói một chút tình huống của bọn họ đi. Ô Lợi Khắc đứng lên, các vị trưởng lão tôn kính, ô Lợi Khắc hướng các ngươi vấn an. Đó là chuyện 6 năm trước, Vô Cực Tông mới tới Thâm Uyên Hải Vực. Vào lúc ấy ta vừa vặn bởi vì tìm kiếm một loại vật liệu, mà tại phụ cận Thâm Uyên Hải Vực du đãng, trong lúc vô tình gặp phải bọn hắn. Tại phát hiện bọn họ là đang hợp tác với hải tộc, mưu đoạt Thâm Hải Chi Thương, ta ý thức được đây rất có thể là âm mưu khôi phục thiên không thành, liền cũng mang ý nghĩa linh tộc sắp trở thành cái mục tiêu tiếp theo của bọn họ. Vì vậy ta quyết định chế tạo một chút phiền toái cho bọn họ. Ta đã khống chế một ít thủ hạ của bọn họ. Ô Lợi Khắc chậm rãi mà nói, đem hành động của chính mình tại Trường Thanh Đảo nói ra. Thông qua những tồi tớ kia, ta lý giải được thực lực của Vô Cực Tông, cũng tình báo về Vô Cực Tông các ngươi sau đó biết đến. Nguyên lai những tình báo kia là ngươi cung cấp, cảm tạ ngươi, Ô Lợi Khắc, là ngươi giúp chúng ta kịp thời lý giải kẻ địch. Không trách đoạn thời gian đó thực lực của ngươi giảm xuống lợi hại, thậm chí một độ rơi khỏi danh sách linh tộc cao giai, hẳn là do tại Trường Thanh Đảo sử dụng linh hồn nô dịch quá độ chứ. Không trách cho dù như vậy, lãnh tụ còn muốn kiên trì vị trí trưởng lão chấp chính của ngươi, ngươi vì linh tộc làm ra cự đại cống hiến. Các trưởng lão chấp chính dồn dập hướng Ô Lợi Khắc ngỏ ý cảm ơn. Ô Lợi Khắc trả lời, những thứ này đều là ta phải làm. Ta từng cho là ta có thể lấy sức một người ngăn cản bọn họ, nhưng ta sai rồi. Tông chủ Vô Cực Tông là một cái nhân vật khó chơi phi thường đáng sợ. Chỗ đáng sợ nhất của hắn không ở chỗ vũ lực, mà ở chỗ hắn có thủ đoạn nghiên cứu cường đại. Bất luận kẻ thù của hắn am hiểu cái gì, hắn tổng có thể tìm tới nhược điểm, sau đó tìm ra phương pháp khắc chế, cuối cùng lại đem chúng mở rộng. Khởi đầu Vô Cực Tông đối với sự tồn tại của ta cũng không có phòng bị, thế nhưng rất nhanh, Vô Cực Tông liền có thám linh pháp. Ta có thể tránh thoát bọn họ tìm tòi thực sự là may mắn, trên thực tế có mấy lần bọn họ suýt nữa liền tìm đến ta. Mạc Niết Lạp Tư Meneller nói, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là thành công rồi, tại trong hành động cuối cùng của Vô Cực Tông, dành cho bọn họ một đòn then chốt, đem Tô Trầm vây ở trong hư không. Ô Lợi Khắc lắc đầu, đó là vận khí, ta tìm tới một cây thanh linh thảo biến dị, nó có thể chống lại thám linh pháp của Vô Cực Tông. Đáng tiếc chính là làm một cây thực vật biến dị, nó chỉ có một cây. Ta không thể không đem nó dùng tại trên mục tiêu quan trọng nhất, mà từ sau lần hành động kia, ta cũng liền không còn cách nào tái hiện chuyện như vậy nữa. Quan trọng nhất chính là, Tô Trầm không có chết, ta không hiểu hắn là làm sao tại trong hư không trải qua thời gian một năm, nhưng hắn xác thực về rồi, thậm chí trở nên càng thêm cường đại. Thanh âm Ô Lợi Khắc lộ ra trầm trọng, Mạc Niết Lạp Tư Meneller nói, xác thực như vậy, nhưng đây không phải lỗi của ngươi. Được rồi, ngươi có thể ngồi xuống. Ô Lợi Khắc ngồi trở lại vị trí của mình. Mạc Niết Lạp Tư Meneller, như vậy hiện tại, mọi người đều hiểu chúng ta đang đối phó chính là một cái đối thủ như thế nào rồi chứ. Các trưởng lão chấp chính dồn dập gật đầu. Tại sao khi lý giải tình huống Vô Cực Tông, các trưởng lão đã từ bỏ ảo tưởng đối với Ngạc Mộng Chi Sâm? Tuy rằng Ngạc Mộng Chi Sâm xác thực không phải dễ đối phó, nhưng hiển nhiên, loại thủ đoạn kia còn chưa đủ để ngăn cản bước chân của Vô Cực Tông. Một tên trưởng lão chấp chính nói, quân đội tập kết cần thời gian, rất khả năng không đuổi kịp chiến tranh tại Ngạc Mộng Chi Sâm, chúng ta cần phải lập tức rút đi hết thảy ám linh tộc ở nơi đó. Ám linh tộc là hình thái sinh mệnh trước khi linh tộc chuyển đổi, bởi vậy có thể nói là bản tộc của linh tộc, bây giờ phân tán ở quốc nội các cảnh, nhưng lấy U Ám Thành làm chủ, bất quá tại những khu vực khác cũng có phân bố. Bởi linh tộc chỉ có thể do ám linh tộc chuyển đổi mà đến, bởi vậy ám linh tộc nhân tại trong mắt linh tộc, liền phảng phất như hài đồng vậy, cần được bảo vệ. Mỗi khi đại chiến, liền muốn đem bọn họ di chuyển đến phía sau cùng, để thuận tiện bảo vệ. Bây giờ ám linh tộc số lượng đã không nhiều, cũng trở thành nguyên nhân căn bản linh tộc số lượng ít ỏi, chính vì nguyên nhân này mới càng cần phải bảo vệ. Đối với linh tộc mà nói, ám linh tộc đã là tư nguyên mang tính chiến lược của bọn họ rồi. Đối với đề nghị của tên trưởng lão chấp chính kia, phần lớn linh tộc không có ý kiến. Toàn diện rút khỏi ám linh tộc, phòng tuyến lui về, bắt đầu trở thành nhận thức chung của mọi người. Bất quá phòng tuyến chủ lực đặt ở chỗ nào, lại vẫn là cái vấn đề cần tranh luận. Lần này, coi như có tin tức của Ô Lợi Khác cũng vô dụng. U Linh Hoa Viên, ở nơi đó đánh lén đối thủ. Phá Ma Hạp Gốc, ta cho rằng nơi đó thích hợp hơn. Vẫn là Tử Thần Điện đường đi, nơi đó mới là quyết chiến chi địa thích hợp nhất. Vậy dứt khoát đem địa điểm quyết chiến đặt ở U Ám Thành được rồi. Một phiến hỗn loạn, trong tiếng huyên náo, vị cơ trí Mạc Niết Lạp Tư kia nhưng hiếm thấy không có nói thêm lời nào. Ngạc Mộng Chi Xâm, mảnh khu vực này chính như kỳ danh, có năng lực khiến người gặp ác mộng. Chủ thể tạo thành Ngạc Mộng Chi Xâm là một loại cây gọi khô. Nó xem ra liền như một cây lão thụ chết héo, từ thân cây đến cành lá đều là hình dạng khô héo, cành cây đan xen chẳng chịt như thủ chảo từ không trung chụp xuống vậy, mà trên thực tế đây chính là hình thái bình thường của nó. Từ xa nhìn lại, từng hàng khô thụ đứng sừng sững ở đó, liền như từng cái ma quỷ cao lớn chính dương cao song thủ, hướng tới người phát ra nụ cười dữ tợn. Mỗi khi gió thổi qua, chính là ô ô chi thanh. Đứng tại bên ngoài tùng lâm nhìn nhìn mảnh rừng cây quỷ dị kia, Diệp Phong Hàn nói, phía trước chính là Ngạc Mộng Chi Xâm, tất cả cẩn thận. Loại cây này có thể tỏa ra một loại mùi đặc thù, khiến người ngửi tinh thần điên cuồng, không có đầy đủ ý chí, rất dễ dàng liền sẽ điên cuồng mà chết. Những thứ này đều biết rồi, Thường Hòa lười biếng nói, xâm tập tinh thần tầng diện thấp nhất mà thôi, một cái phí huyết liền có thể chống lại. Không sai, vì vậy chúng ta phải tìm chính là loại uy hiếp liền diêu quang thậm chí nhiên linh cũng không chịu nổi kia. Diệp Phong Hàn nói, đối với thuyết pháp của Diệp Phong Hàn, trong lòng Thường Hòa bốc lên khí lạnh, nhưng mà lại vô pháp phản bác. Làm tiểu đội tiền trạm, nhiệm vụ của bọn họ chính là tìm tới bất kỳ nguy cơ khả năng tồn tại trong phiến tùng lâm này. Đi thôi, mặc kệ có nguy hiểm gì, đều phải đi vào mới có thể phát hiện. Diệp Phong Hàn nói, đã bước vào trong rừng. Chương 1024, phá giải. Chương 93, phá giải. Hoàn Lang Bình Nguyên, trong phòng thí nghiệm, Tô Trầm còn đang nghiêm túc nghiên cứu minh diệt quang ảnh kia. Đây thực sự là một cái vật thí nghiệm hiếm thấy, bởi vì trận pháp dẫn đến 6 linh tộc hợp thể, có tính đột biến rất lớn, cho dù là chính bản thân linh tộc cũng rất khó tái hiện chuyện như vậy. Vì vậy ngoại trừ âm dương sinh diệt chi lý ra, Tô Trầm còn hy vọng thông qua hắn để phát hiện càng nhiều huyền bí. Ngày hôm nay Tô Trầm chính đang làm nghiên cứu, đột nhiên Chư Tiên Giao từ bên ngoài đi vào. Từ khi Tô Trầm đem Chư Tiên Giao từ vũ tộc mang về đây, Chư Tiên Giao liền một mạch đi theo bên người Tô Trầm, cùng Cố Khinh La đồng thời, xử lý một ít sự vụ tông môn, hành xử bổn phận của tông chủ phu nhân. Bất quá Chư Tiên Giao thiên tính không thích quản những việc này, ngược lại là càng cảm thấy hứng thú đối với cùng Tô Trầm cùng nhau làm nghiên cứu, vì vậy thỉnh thoảng cũng sẽ tới làm một chút nghiên cứu cùng với Tô Trầm, làm trợ thủ cho hắn. So sánh ra, Cố Khinh La đến là càng giống như tông chủ phu nhân, vẫn luôn hành xử phu nhân chức quyền. Vì vậy nhìn thấy Chư Tiên Giao đi tới, Tô Trầm cũng không ngoài ý muốn, trái lại nói, đến, dùng lục thần thứ của ngươi, đâm hắn một thoáng. Chư Tiên Giao vừa tới, Tô Trầm liền phân công nhiệm vụ cho nàng. Lục thần thứ là một trong những bí học của Chư gia, cực kỳ cao cấp, cũng cực kỳ khó học, Chư Tiên Giao vẫn là trong năm tháng bị giam cầm duyệt lãm toàn thư, tại dưới sự giúp đỡ của vũ tộc mới nắm giữ. Còn chưa có tại trên chiến trường phát huy ra quang cùng nhiệt, trước hết là làm công cho Tô Trầm. Chư Tiên Giao cười hi hi đi tới, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm lượng mang, theo phương hướng ngón tay Tô Trầm hạ xuống, minh diệt quang ảnh kia lập tức bùng nổ ra cường liệt quang huy. Tô Trầm hai mắt lấp lánh quang trạch, động sát, phân tích, ghi chép tất cả biến hóa bên trong quang ảnh. Chư Tiên Giao biết thói quen của hắn, cũng không quấy rầy. Một lát sau, ánh sáng trong mắt biến mất, Chư Tiên Giao lúc này mới gắt giọng, người còn không kêu ngừng, ta sẽ phải mệt chết. Tô Trầm cười nói, có thể ngừng. Chư Tiên Giao thu tay, thuận thế kiều ngâm một tiếng ngã vào trong lòng Tô Trầm, người ta mệt mỏi quá a. Tô Trầm ôm eo thon của Chư Tiên Giao, chú ý một chút đi, Cương Nham còn ở đây. Cương Nham mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một bộ ta cái gì cũng không nhìn thấy. Chư Tiên Giao càng là trắng trợn không kiêng dè, ngược lại một bộ dáng vẻ ước gì hắn nhìn thấy, ôm lấy cổ Tô Trầm, đối với hắn môi hôn một thoáng, còn lâu mới thèm để ý. Tùy ý, lớn mật, làm bậy, tại trong thế giới này, có thể xưng kinh thế hãi tục chi cử cử chỉ. Tô Trầm nhưng cũng là kẻ không ngại, trái lại ôm lấy Chư Tiên Giao thâm tình hôn một cái thật dài. Cương Nham không giả bộ được nữa, thở dài, từng bước đi ra ngoài. Đáng tiếc còn chưa ra đến ngoài liền bị Tô Trầm gọi trở về, đi cái gì, thí nghiệm còn chưa kết thúc đây. Cương Nham, chủ nhân, ngài còn muốn tiếp tục thí nghiệm. Đương nhiên, Tô Trầm đem Chư Tiên Giao thả xuống, Chư Tiên Giao rầu môi lên, lão đại không vui. Tô Trầm vỗ cái mông của nàng một cái, đừng vội không cao hứng, có một tin tức tốt nói cho ngươi. Tin tức tốt gì cũng không có hứng thú, ngón tay Chư Tiên Giao tại ngực Tô Trầm vẽ vẽ vòng tròn, sau đó không ngừng chọc chọc chọc, một bộ tư thế ta dùng tiểu quyền đánh chết ngươi. Tô Trầm nói, cũng bao quát phương pháp để thăng hoặc tâm bí pháp của chư gia ngươi sao? Chư Tiên Giao lập tức ngạc nhiên, ngươi là nói. Tô Trầm nhẹ nhàng gật đầu, ta tìm tới một điểm huyền bí, liên quan tới tinh thần nô dịch của linh tộc. Nô dịch tinh thần của linh tộc, cho tới nay vẫn là thủ đoạn cường đại nhất khủng bố nhất của bọn họ. Chỉ là loại thủ đoạn này liên quan tới tính chất linh thể đặc biệt của bản thân linh tộc, đừng nói mọi người xem không hiểu, coi như xem hiểu cũng không học được. Nhưng Tô Trầm nói tìm được một điểm huyền bí, vậy thì tuyệt không phải chỉ có đơn giản như là nhìn thấy, mà tuyệt đối là tầng thứ có thể học tập thậm chí lợi dụng. Vừa vặn chư gia am hiểu cũng là hoặc tâm chi pháp, cùng nô dịch tinh thần của linh tộc có dị khúc đồng công chi diệu khác loại nhưng cùng công dụng, vì vậy Tô Trầm vừa nói có thể đề thăng bí pháp hoặc tâm của chư gia, Chư Tiên Giao muốn không có hứng thú cũng không được. Trên thực tế pháp môn hoặc tâm của chư gia đã từng được Tô Trầm đề thăng một lần, mà lần này, đề thăng chỉ sợ càng nhiều hơn. Quả nhiên Tô Trầm đã nói, khống chế chi pháp của chư gia, cùng linh tộc bất đồng. Khống chế của chư gia lấy mị hoặc làm chủ, chính vì nguyên nhân này xưng là, hoặc tâm thuật cũng chỉ thích hợp nữ tử sử dụng. Thế nhưng tinh thần nô dịch của linh tộc lại không có mục tiêu nam nữ khác biệt, thậm chí vừa ra tay chính là vĩnh cửu khống chế. Đây là bởi vì khống chế chi pháp của bọn họ, trực tiếp xuống tay đối với thức hải, thông qua phương thức bện dệt mộng cảnh cường hành truyền vào ký ức, cải biến tâm tính để đạt thành. Đây là lần đầu tiên, Chư Tiên Giao nghe được bí mật liên quan tới thủ pháp linh hồn nô dịch của linh tộc, như trước là tựa ở trong lòng của Tô Trầm, một đôi mắt to vụt sáng cường hành truyền vào ký ức. Nhưng mà người bị linh tộc khống chế, cũng không có mất trí nhớ a. Tô Trầm trả lời, bọn họ đương nhiên không có mất trí nhớ. Bởi vì thứ bọn họ bị cường hành truyền vào không phải ký ức về sự kiện, mà là ký ức về giá trị, tư tưởng cùng đạo đức. Bọn chúng tại trong lòng mục tiêu bị nô dịch, rót vào ký ức linh tộc trí thượng, cường hóa loại logic, nhân quả này, giống như tâm linh lạc ấn vậy, áp đặt tại trong đầu mỗi một kẻ bị khống chế. Điều này khiến bọn họ cho dù biết mình là bị nô dịch, cũng cam tâm tình nguyện. Liền giống với một người từ khi bắt đầu biết nói, liền bị giáo dục phải tôn sư trọng đạo, quân muốn thần tử thần không thể không tử vậy. Đó là một loại kết quả tương tự giáo hóa. Chư Tiên Giao lập tức nói, nhưng giáo hóa có thất bại, nô dịch không có. Tô Trầm gật đầu, đúng, giáo hóa tổng có thất bại, linh hồn nô dịch lại không có. Đó là bởi vì giáo hóa trước sau là tầng ngoài, nông cạn, thông qua ngôn ngữ từ từ dẫn dụ, ảnh hưởng đối phương từ ngoài vào trong. Gặp phải một ít mục tiêu có ý chí tự ngã mãnh liệt, thất bại cũng thuộc về bình thường. Nhưng mà linh hồn nô dịch bất đồng, nó trực tiếp tác dụng tại tâm linh mục tiêu, từ trong ra ngoài sản sinh tác dụng. Trên thực tế để làm được điểm này, thủ đoạn của linh tộc phải cực cao minh a. Bọn họ tại trong thức hải của mục tiêu bị khống chế, tăng thêm một cái linh trùng. Linh trùng, Chư Tiên Giao trở nên hưng phấn, những thứ Tô Trầm nói lúc trước, vẫn không tính là quá cơ mật. Nhân tộc cùng linh tộc tiếp xúc nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng biết một chút chuyện Tô Trầm vừa nãy nói tới, chỉ là không có rõ ràng giống như hắn. Thế nhưng cái từ linh trùng này, Chư Tiên Giao vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đúng, linh trùng, Tô Trầm nói rất khẳng định, linh trùng ẩn giấu phi thường bí ẩn, nếu không phải nhờ cái lục linh hợp thể này, ta còn thật không biết linh hồn nô dịch then chốt ở chỗ này. Bản chất của lục linh hợp thể là 6 tên linh tộc độc lập, tuy rằng nhân trận pháp duyên cớ hợp lại cùng nhau, nhưng dù sao không phải cá thể độc lập chân chính, do đó liền cũng tồn tại thiếu hụt. Hợp thể khiến mục tiêu của bọn hắn lớn lên, đồng thời cũng tồn tại thiếu hụt rõ ràng, Tô Trầm lại để Chư Tiên Giao vận dụng lục thần thứ, cấp cho cái quái vật hợp thể này một đòn chí mạng, rốt cục khiến hắn bộc lộ ra khuyết điểm của bản thân, cũng làm cho Tô Trầm hiểu rõ bộ phận bí mật về linh hồn nô dịch. Nguyên lai cái gọi là linh trùng kỳ thực chính là một cái ý thức độc lập. Khi linh tộc sử dụng linh hồn nô dịch đối với mục tiêu thì kỳ thực là từ tự thân tách ra một cái ý thức, sau đó thông qua tinh thần xuyên thứ trực tiếp trùng nhập vào trong thức hải mục tiêu, khống chế cùng ảnh hưởng tâm linh mục tiêu. Bởi vì là phải phân ly tự thân ý thức, mà linh tộc lại là linh thể, vì vậy mỗi một lần thi triển linh hồn nô dịch, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với thực lực tự thân. Đặc điểm lớn nhất của linh chủng khống chế chính là nó hoàn mỹ kế thừa ý thức của linh tộc, ý thức linh tộc giờ nào khác nào cũng đang cải biến ý chí của mục tiêu, khiến cho mục tiêu rõ ràng ký ức rõ ràng, nhưng chính là cam tâm tình nguyện bị linh tộc nô dịch. Bởi vì ý chí kia không phải là ý chí của mục tiêu, mà là ý chí của linh tộc. Linh chủng được ẩn giấu phi thường hoàn mỹ, rất khó phát hiện, đồng thời còn có đặc tính tự hủy. Một khi tao ngộ kiểm tra, linh chủng liền sẽ chọn tự hủy, do đó không cho bất luận người nào cơ hội động sát. Bao nhiêu năm nay, linh tộc đã khống chế vô số mục tiêu, nhưng dựa vào đặc điểm ý thức độc lập cùng tức thời tự hủy này, chưa từng để người ta phát hiện ra sự tồn tại của nó. Mãi đến tận cái lục linh hợp thể này xuất hiện. Cái hợp thể quái này là sản vật của ý chí phi chủ quan, bản thân liền là bị động xuất hiện, hoàn toàn là bất ngờ. Quan trọng nhất chính là, làm hợp thể quái, ý chí của hắn không thể tránh khỏi đã xuất hiện trình độ hỗn loạn nhất định. Tô Trầm để chư tiên giao dùng lục thần thứ đâm hắn, kích phát bản năng chiến đấu của hắn, vậy là hắn liền không ngừng phóng thích tinh thần nô dịch hồi kích. Làm sao Tô Trầm là có tâm linh bích lũy, căn bản không để ý hắn ra tay, trái lại nhân cơ hội quan sát. Không những như vậy, lục thần thứ khiến hợp thể quái tinh thần tê liệt, tốc độ xuất thủ cũng đại đại giảm bớt. Ý chí hỗn loạn, bị ràng buộc tự do, lại thêm thống khổ lục thần thứ mang đến, khiến hợp thể quái rốt cục lộ ra sơ sót, cũng khiến cho Tô Trầm quan sát được phương thức linh chủng tồn tại cùng xuất thủ. Tư duy xảo diệu, thủ pháp hoàn mỹ. Sau khi đã hiểu rõ huyền bí của linh hồn nô dịch, Tô Trầm phát ra chà chà than thở, bất quá quan trọng nhất chính là, nó kỳ thực cũng không có xa xôi như chúng ta tưởng. Chư tiên giao ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là nói. Nhân tộc có thể học, Tô Trầm trả lời, một câu nói, kích phá chỗ dựa lớn nhất khiến linh tộc xưng hùng thế giới cả vạn năm nay. Đúng, nhân tộc có thể học, thủ pháp chế tạo linh chủng tuy rằng phức tạp, nhưng xác thực là có thể học tập. Chỉ bất quá yêu cầu học tập sẽ khá cao, cũng khá là phức tạp, hiệu quả cũng sẽ không tốt hơn so với linh tộc, nhưng tóm lại là có thể học tập cùng sử dụng. Nhưng đây còn chưa phải quan trọng nhất, trên thực tế Tô Trầm cũng không hy vọng đem bí mật linh chủng truyền bá ra, một cái linh tộc đã đủ khiến cho người ta chán ghét rồi. Nếu để càng nhiều người học được đi khống chế người khác, cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì. Thế nhưng đã biết bí mật linh chủng, liền có thể đúng bệnh hốt thuốc tìm ra thủ đoạn chống lại linh hồn nô dịch. Thủ pháp dựa vào hôn mê để chống lại linh hồn nô dịch giống như lúc trước, rốt cục có thể vứt bỏ. Ý thức được một điểm này, chư tiên giao lập tức trở nên hưng phấn, tóm lấy cổ áo Tô Trầm hô, ta mặc kệ, ngươi nhất định phải dạy ta linh chủng chi pháp. Tô Trầm cười nói, ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm, pháp này bất truyền. Nếu không thì, thiên hạ tất loạn, chư tiên giao rất nghiêm túc gật đầu, ta muốn học cái này, sau đó khống chế một nhóm lớn linh tộc làm việc cho ta, như vậy liền có thể làm được thật nhiều chuyện tốt cho phu quân, cũng không cần chuyện gì cũng phải để cho Khinh La tỷ tỷ gánh vác. Quả nhiên, vẫn là có ý tứ không muốn Cố Khinh La chuyên mỹ sao, trong lòng Tô Trầm thầm nghĩ. Bất quá cũng tốt, Cố Khinh La nắm giữ huyết mạch trúc long, trấn nhiếp bát phương. Chư tiên giao cũng nên có chút tuyệt chiêu, lấy lực lượng huyết mạch của nàng. Lại thêm nô dịch chi pháp của linh tộc, nói không chắc vẫn đúng là có thể đắp nặn ra một cái cường nhân khống chế đây. Nếu nói như vậy, hắc hắc, khống chế một đám linh tộc làm việc cho ta. Khung cảnh này, nghĩ đến xác thực là cảm giác tốt ga. Chương 1025, Ngạc Mộng Chi Sâm. Chương 94, Ngạc Mộng Chi Sâm. Lý giải thủ pháp của linh chủng rồi, muốn tìm con đường phá giải liền cũng dễ dàng hơn nhiều. Dựa vào năng lực tính toán siêu cấp của linh hồn tinh não, Tô Trầm cùng ngày liền sáng tạo ra một loại tâm pháp. Đây kỳ thực cũng là một loại linh chủng chi pháp, bất quá lại là tự mình thủ hộ linh chủng, một loại tự mình sản sinh ý thức. Một khi có một cái ý thức đối địch khác tiến vào tự thân thức hải, liền sẽ tao ngộ tự thân ý thức toàn lực công kích. Bởi ý thức là tự thân ý thức chia lìa, lại tại trong thức hải trường kỳ bồi dưỡng, chiếm cứ địa lợi nhân hòa, vì vậy trừ phi kẻ xâm lấn đặc biệt cường đại lại không tiếc hao tổn, bằng không dưới tình huống bình thường, không người nào có thể chiến thắng tự thân linh chủng. Tô Trầm đem tâm này pháp đặt tên là luyện thần quyết. Vào lúc này Tô Trầm chỉ coi luyện thần quyết là một loại thủ đoạn đối phó linh tộc, cũng không nghĩ tới tương lai nó sẽ cùng phi tiên pháp đồng thời, trở thành lưỡng đại hạch tâm thành lập hệ thống tu tiên của nhân tộc. Hai ngày sau khi hoàn thành chuyện này, Vô Cực Tông cũng hầu như đã hoàn thành chiếm lĩnh đối với Hoàn Lang Bình Nguyên. Hai ngày sau, Diệp Phong Hàn từ Ngạc Mộng Chi Sâm trở về. Mang về tin tức quý giá, hắn điều tra được Ngạc Mộng Chi Sâm cũng không có bố trí đại sát trận giống như Hoàn Lang Bình Nguyên. Chỉ có một cái ngũ hành phòng hộ trận, bất quá nơi đó lại là căn cứ của tam tính tộc, phó tộc chủ yếu của linh tộc. Tam tính tộc tính cách hoan dâm, bất quá bọn hắn cũng xác thực có một ít thủ đoạn phi phàm, am hiểu mê mộng huyễn thuật, vì vậy Tô Trầm lập tức ý thức được, thủ đoạn phòng ngự của Ngạc Mộng Chi Xâm hẳn là vẫn là thủ pháp loại hình ảo mộng làm chủ. Vừa vặn Tô Trầm sáng tạo luyện thần quyết, cũng muốn thử một chút uy lực pháp này, liền đem tâm quyết truyền xuống, sau đó hạ lệnh đại quân tiến lên. Ngày kế đại quân đi tới Ngạc Mộng Chi Xâm, lúc này linh tộc cũng đã có phòng bị, cứ việc Ngạc Mộng Chi Xâm xem ra vẫn như cũ một phiến lặng lẽ, Tô Trầm nhưng có thể cảm nhận được, vô số lực lượng ẩn giấu ở nơi sâu trong rừng kia. Xoạt, Minh Thanh đâm thủng trường không, 1000 tên đệ tử Vô Cực Tông đã trước tiên bay về phía Ngạc Mộng Chi Xâm. Những người này tất cả đều là cấp bậc Diêu Quang, nếu như đặt ở trong những bộ đội khác, đều là cường giả chỉ ít có thể lĩnh một doanh, nhưng ở đây chỉ là binh sĩ phổ thông. Song khi bọn họ đồng thời xuất kích thì, công kích phô thiên cái địa kia nhưng sẽ không bởi vì thân phận biến hóa mà có bất kỳ giảm thiểu. Trong thiên không trong nháy mắt che kín đao quang kiếm ảnh, từng đạo kiếm khí gào thét từ trời giáng xuống. Cùng lúc đó, từng cây lão thụ nhìn như khô héo bên trong Ngạc Mộng Chi Xâm kia cũng đột phát mầm non, sinh ra mảng lớn cành lá dây leo, đan xen rậm rạp, tán cây bao quanh, trong nháy mắt hình thành một phiến thiên võng xanh tươi. Không trung kiếm khí rơi vào trên những tán cây kia, lập tức tung bay ra vô số lục sắc quang huy. Đồng thời liền thấy từng viên hỏa vũ lưu tinh đã từ hạ phương thăng khởi, trực nhập thiên không. Linh tộc giống như vũ tộc, cũng là người thừa kế áo thuật, vì vậy thời điểm chiến đấu ngoại trừ sở trường tinh thần huyễn thuật ra, sử dụng nhiều nhất chính là áo thuật. So sánh ra, đã phát triển ra bản thân đặc sắc nhân tộc, thì từ từ thoát khỏi khuôn khổ áo thuật, theo đuổi xuất thủ càng thêm mau lẹ, vì vậy ra tay nhiều phiêu giật linh động, kiếm khí tung hoành. Khi kiếm khí cùng hỏa cầu va chạm thì, liền tại thiên không nở rộ ra sắc thái sán lạn kinh người nhất. Bất quá tại sau khi một phiến sán lạn kia qua đi, lại là như bẻ cành khô xâm tập hỏa cầu hầu như là trong nháy mắt tan vỡ. Mắt thấy kiếm khí liền sắp đâm thủng tán cây phòng hộ, tán cây mở ra, xuất hiện từng cái thạch tượng cự nhân, đối không vung quyền, trong cuồng dã lan lưu, bùng nổ ra lực trùng kích cường hãn, dĩ nhiên đã chặn lại một làn sóng trùng kích này. Nhưng mà sau một khắc, lại là một phiến đao quang kiếm ảnh hung dũng mà tới, giống như hải lãng nộ triều, trùng kích tại trên người những thạch tượng cự nhân kia, dù là những thạch tượng cự nhân kia phòng ngự cường hãn, cũng là trong nháy mắt bị cắt thành 17-18 đoạn. Cuồng phong đột khởi, một đạo thiên hà từ hạ phương thoát ra dũng hướng thiên không, như nộ long thét gào muốn cuốn lấy chúng nhân. Những đệ tử Vô Cực Tông kia cũng không hoảng loạn, mà là đồng thời xuất thủ, đẩy trường. Trường phong kính khởi, trong nháy mắt chế tạo ra một phiến cụ phong càng đại càng cường, trực tiếp đem dòng sông kia ép về, cuồng phong tức diệt, hạ phương linh tộc thấy vậy tâm hãi muốn chết. Đây không chỉ là thực lực chênh lệch, tương tự cũng là tu hành cùng áo thuật khác biệt. Áo thuật là thuần túy lệnh thiên địa chi lực mà động, lực lượng không thuộc về mình, chỉ là mượn dùng, vì vậy thụ nguyên năng loạn lưu ảnh hưởng càng nhiều hơn. Mà tu hành thì bất đồng, tu hành là dùng thiên địa chi lực để thăng bản thân, tiến hóa hình thái sinh mệnh của bản thân, từ đó nắm giữ lực lượng cường đại. Hai bên khác biệt chính là ở, cường đại của kẻ trước là thông qua nắm giữ áo thuật cường đại thu được, cường đại của kẻ sau là tự thân cường đại. Chính vì nguyên nhân này, tại trong tập quần đối chiến, áo thuật vốn là yếu hơn tu hành một đoạn. Lại thêm có Tô Trầm tên thiên tài này tại, vì mọi người cải tiến chiến pháp liên thủ, tiến một bước tránh khỏi loạn lưu, tăng cường uy năng liên thủ. Vì vậy thời khắc này chỉ là 1000 người, liền sinh sinh áp chế lại ngũ hành phòng hộ đại trận linh tộc bố trí ở chỗ này. Tuy nói không phải thủ đoạn đáy hòm gì, ngũ hành phòng hộ đại trận nhưng cũng không phải cải trắng ven đường gì. Mắt thấy bị đối thủ liền nhẹ nhàng như vậy xử lý, trong lòng những linh tộc phụ trách thao túng trận pháp kia cũng là sợ hãi không ngớt. Lúc này tại dưới công kích của thiên nhân trận, thủ hộ của Ngạc Mộng Chi Xâm đã từ từ không chịu nổi, bắt đầu tan rã. Khi chiến cuộc xuất hiện tình huống như vậy thì, liền cũng mang ý nghĩa chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Quả nhiên, tốc độ chiến trường vỡ bàn nhanh vượt quá tưởng tượng. Lực lượng phản kháng rất nhanh liền biến mất hầu như không còn, dẫn đến khi thiên nhân đội một đường phách khảm xuống tới thì, phát hiện đã không còn đối thủ, hết thảy linh tộc đều chạy rồi, liền tôi tớ cũng không lưu lại một cái. Cũng thật là nhẹ nhõm a, mọi người dồn dập cười đáp xuống. Siêu tầm chung quanh, quả nhiên không thấy một tên kẻ địch sống sót. Tiếng hô khiếu vang lên lên, có đệ tử đi tới bẩm báo, tông chủ, kẻ địch phía trước đã bại lui, có muốn tiến vào hay không? Tô Trầm nhíu nhíu mày, nhanh như vậy liền lui sao? Quả nhiên, nếu đã như vậy, vậy thì xem trò gian của bọn họ cũng tốt. Thiếu Hiên, ngươi lĩnh 1000 người đi vào trước. Được, Lâm Thiếu Hiên đã bay ra. Rất nhanh, 1000 tên đệ tử Vô Cực Tông đã theo sau tiến vào. Những người khác thì như trước chờ đợi ở bên ngoài. Tin tức rất mau hồi báo, không có phát hiện dị thường. Tô Trầm hừ một tiếng, để bọn hắn tiếp tục tiến lên, trực tiếp xuyên qua Ngạc Mộng Chi Xâm, sau đó người của chúng ta lại từng nhóm tiến vào. Vâng, tin tức rất nhanh truyền ra, vừa mới truyền đi không lâu, liền thấy ngạc mộng chi sâm nội đột nhiên nổi lên mảng lớn phấn hồng sắc yên vụ, đem toàn bộ ngạc mộng chi sâm bao phủ trong đó, tiếng cười dâm mị lan tràn mà ra. Quả nhiên, vẫn là trò huyễn trận này sao? Tô Trầm xem thường nhếch môi, linh tộc mạnh mẽ nhất chính là tinh thần lực của bọn hắn, vì vậy căn cơ chiến lực của bọn họ cũng là huyễn thuật huyễn trận tất cả các loại đồ vật có quan hệ cùng tinh thần lực. Sát thủ chân chính của ngạc mộng chi sâm cũng là cái này. Từ một điểm này mà nói, nó kỳ thực cùng những trận pháp thủ hộ chủ suy yếu cách ly tại phần tràng kia không khác nhau gì cả, tối đa chỉ là mạnh yếu khác nhau. Mạnh yếu khác biệt giữa cái huyễn trận ngạc mộng chi sâm này cùng phần tràng chính là ở nó còn gia nhập hiệu quả ác mộng của bản thân ngạc mộng chi sâm cùng trí huyễn chi năng của tam tính tộc, điều này khiến cái huyễn trận này đã cao minh đến tiếp cận mức độ hóa hư thành thực. Một ít huyễn thuật huyễn tượng trong đó, thậm chí là có thể chân chính tạo thành thương tổn. Tuy rằng chủ yếu là thương tổn phương diện tinh thần, nhưng chỉ cần chân thực tồn tại, liền có thể giết chết người. Linh tộc đã từng dựa vào cái huyễn trận này, chỉ dùng 300 linh tộc liền tiêu diệt quá 5 vạn thần quân của Quang Huy Thần Triều, cũng từng dùng nó diệt quá một cái bộ lạc bạo tộc. Tuy rằng nó không phải thủ đoạn ép đáy hòm nhất của linh tộc, nhưng đích đích xác xác đã có thể xưng là một trong những trận pháp mạnh mẽ nhất trên đại lục này. Nhưng mà coi như là nắm giữ huyễn trận mạnh mẽ như vậy, linh tộc vẫn là lựa chọn lui bước. Bọn họ không có lựa chọn dựa dẫm địa lợi của ngạc mộng chi sâm cùng vô cực tông giao chiến, mà là chỉ lưu lại một số rất ít linh tộc, dựa vào trận pháp đọ sức, quan sát thực lực đối thủ. Ngay từ đầu, bọn họ liền không hy vọng vào trận này. Cách làm của bọn họ là chính xác, bởi vì tại sau khi huyễn trận thăng khởi, bọn họ rất nhanh liền phát hiện, những huyễn thuật kia đối với đệ tử vô cực tông hoàn toàn vô dụng. Bọn họ tại trong hoàn thành tiếu ngư tiến lên, bất luận mê hoặc, uy hiếp thế nào, đều đối với bọn họ không có tác dụng. Coi như là huyễn tượng chân thực mấy, có thể thức tỉnh ký ức thâm trầm, trí ái thân nhân trong nội tâm ngươi, nhưng đối với bọn họ lại hết thảy vô ý nghĩa, bởi vì bọn họ có thể trong nháy mắt nhìn thấu thật giả, phảng phất không có cảm tình một kiếm chém ngã bản thân cha mẹ huynh đệ thúc bá vợ con. Những công kích hóa hư làm thực kia tương tự vô hiệu, đừng nói phần lớn không đụng tới đối thủ liền bị yên diệt, cho dù có số ít để sót, kích chúng mục tiêu cũng không có tạo thành bất luận ảnh hưởng gì công kích chân thực của huyễn trận nhân đặc tính của bản thân duyên cớ, chủ yếu là nhằm vào phương diện tinh thần lực. Bất quá bởi vì là huyễn hóa mà thành, vì vậy cấp độ công kích hơi thấp. Đệ tử vô cực tông bởi vì vừa mới ngưng tụ linh chủng duyên cớ, tạm thời vô pháp chống lại công kích tinh thần cấp độ quá cao, nhưng đối với loại công kích tinh đê tầng cao tần này lại có hiệu quả, cho nên trực tiếp miễn dịch luôn rồi. Điều này lại khiến linh tộc quan chiến trong bóng tối nhìn đến lạnh cả tim mật, không còn chiến ý. Mà một bên khác, xác nhận luyện thần quyết hữu hiệu, trên mặt Tô Trầm cũng lộ ra hân hỉ chi ý. Chúc mừng tông chủ, lại khai sáng một môn công pháp thần hiệu. Lý Sùng Sơn đầy mặt sùng kính nhìn Tô Trầm, người trước mắt này, tuy còn trẻ tuổi, thế nhưng kỳ tích sáng tạo ra lại đã nhiều đến đếm không xuể. Các loại công pháp thần kỳ liền như vậy từ trên tay hắn đản sinh, mang cho nhân loại thay đổi cự đại. Nhân tộc, rốt cục sắp bắt đầu quật khởi rồi. Một khắc đó, trong đầu Lý Sùng Sơn nổi lên cái ý niệm này. Không phải chỉ có bọn họ, Tô Trầm cũng nghĩ đến lời nói tương tự. Hắn mỉm cười, nhìn về chiến trường phía trước nói, đúng a, xác thực là một môn công pháp ưu tú vượt quá tưởng tượng của ta, có lẽ sau đó còn có thể khai phá ra càng nhiều diệu dụng. Nhân tộc ta, thật sự sắp bắt đầu quật khởi rồi. Chúc mừng tông chủ, sáng nhân tộc ta bất hủ tương lai. Tất cả mọi người đồng thanh hét lớn, đối với cái nịnh nọt này, Tô Trầm vui vẻ tiếp nhận, sau đó nói, xem ra hôm nay trận này là không còn thủ đoạn gì rồi. Hạ lệnh toàn quân xuất kích đi, ta muốn trước khi mặt trời lặn, đem ngạc mộng chi sâm nạp vào bản đồ nhân tộc ta. Vâng, chúng nhân lĩnh mệnh, nửa canh giờ sau, ngạc mộng huyễn trận toàn diện tan vỡ. Một canh giờ sau, ngạc mộng chi sâm toàn diện hãm lạc. Một ngày sau, mảng lớn khu vực xung quanh lấy ngạc mộng chi sâm làm trung tâm, toàn bộ rơi vào trong tay vô cực tông. Đáng tiếc chính là, linh tộc không có để lại cho hắn bất luận người, bất luận di sản nào, sớm tại trước lúc đó, bọn họ cũng đã toàn diện rút lui rồi. Chương 1026, phản khống. Chương 95, phản khống. Sau khi vô cực tông đánh hạ ngạc mộng chi sâm, liền ngay tại chỗ đóng quân, đình chỉ không tiến. Một lần đóng quân này, chính là hơn 20 ngày, phảng phất vô cực tông đã không còn dã tâm tiến lên. Không có ai biết Tô Trầm khoảng thời gian này đang làm gì, bất quá mặt trên tự có ý tứ của mặt trên, vô cực tông bất động, mọi người cũng liền an tâm tĩnh dưỡng. Đại chiến nhiều ngày, cũng là nên hảo hảo nghỉ ngơi một thoáng. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là hơn 10 ngày trôi qua. Ngày hôm nay Diệp Phong Hàn còn đang tu luyện thất huyết thiên địa tướng. Hắn thất huyết thiên địa tướng sơ học xạ luyện, chỉ có thể xuất hiện một tướng, hơn nữa bởi vì lúc trước cần tiến nhập ngạc mộng xâm lâm duyên cớ, vì vậy lựa chọn chính là pháp tướng mộng giảo. Pháp tướng mộng giảo am hiểu chế tạo ảo mộng, phá giải huyễn cảnh, tu hành sâu rồi, năng lực từ hư nhập thực cũng rất nhiều, bao quát huyễn hóa hình mạo, ảnh hưởng lục thức vân vân. Thời khắc này Diệp Phong Hàn ngưng tụ lực lượng, trước người xuất hiện tầng tầng xương trắng. Những sương mù này tại trên người Diệp Phong Hàn tụ tập, cuối cùng ngưng tụ thành một gương mặt vũ khí mơ hồ rơi vào trên mặt Diệp Phong Hàn, vậy là có thể nhìn thấy, mặt của Diệp Phong Hàn dĩ nhiên cũng bởi vậy thay đổi rồi. Mũi của hắn lớn lên, con mắt thu nhỏ, miệng thoáng sai lệch mấy phần, vậy mà từ một suất ca anh tuấn tiêu sái đã biến thành một cái đại thúc trung niên dung mạo bình thường. Hướng tới gương soi soi, Diệp Phong Hàn cảm giác sâu sắc thỏa mãn. Đây chính là năng lực từ hư nhập thực của mộng giảo pháp tướng, thay đổi hình mạo, thuộc về huyễn thuật cụ hóa. Nó kỳ thực không phải chân chính thay đổi hình mạo, mà càng tương tự với chế tạo một tấm da người, mặt nạ phủ tại trên mặt, cấp độ huyễn hóa rõ ràng muốn thấp rất nhiều. Nhưng huyễn hình của mộng giảo pháp tướng có một cái chỗ tốt ngoại ngạch, chính là tuy rằng bản thân nó cấp độ huyễn hóa không cao, thế nhưng nó có thể tán phát ra tinh thần dẫn dắt mục tiêu lơ là hết thảy những chỗ không tự nhiên, thậm chí chủ động nguyện ý tin tưởng đây chính là khuôn mặt chân thực. Đây là hiệu quả ảnh hưởng tinh thần của mộng giảo, lại là huyễn hình bình thường không có. Đương nhiên, tiềm thức ảnh hưởng dùng tới đối phó linh tộc nhưng còn hiểm hơi yếu một chút, vì vậy lần trước thăm dò ngạc mộng chi xâm, Diệp Phong Hàn chọn dùng chính là phương thức bí mật hành động, mà không phải ngụy trang tiến nhập. Vì vậy vừa nghĩ tới chiêu này đối phó linh tộc vô dụng, Diệp Phong Hàn lại có chút mất hết cả hứng. Suy nghĩ một chút tản đi huyễn hóa, ngược lại thử nghiệm một phương hướng phát triển khác của mộng giảo pháp tướng, ảnh hưởng lục thức. Một tên đệ tử vô cực tông đúng vào lúc này đi tới. Diệp Phong Hàn trong lòng hơi động, thẳng thắn đối với hắn dùng một chiêu ảnh hưởng thị giác. Đệ tử kia mù tịt vô tri, thẳng đi tới chỗ cách Diệp Phong Hàn một trượng, hướng tới không khí nói, Diệp Phong Hàn, tông chủ muốn gặp ngươi. Tông chủ muốn gặp ta. Diệp Phong Hàn kỳ quái hỏi, biết chuyện gì sao? Hắn không có thay đổi phương hướng của thanh âm, đệ tử kia kỳ quái nhìn bên cạnh, gì, tại sao ngươi người ở chỗ này, thanh âm nhưng lại từ bên này tới. Diệp Phong Hàn nở nụ cười, ngươi xem một quyền này của ta có khả năng đánh tới ngươi không? Nói nhất quyền kích xuất, tại trong mắt đệ tử truyền lệnh kia, một quyền này của Diệp Phong Hàn là đánh về bên cạnh, nhưng ngay tại hắn buồn bực đồng thời, cánh tay trái lại đã ầm một tiếng trúng một quyền. Một quyền này tuy rằng không nặng, tâm linh kinh hãi mang đến cho đệ tử vô cực tông kia lại là không nhỏ. Đây là chuyện gì, làm sao ngươi đánh tới ta? Lập tức tỉnh ngộ ra, ngươi ảnh hưởng tầm mắt của ta. Ngươi không ở trước mặt ta. Hắn kịp thời ngưng tụ nguyên năng vào hai mắt, khai linh thị. Lại nhìn thấy Diệp Phong Hàn vẫn còn đang nơi đó, cũng chưa hề đụng tới. Chuyện gì vậy, bản thân linh thị dĩ nhiên vô hiệu. Diệp Phong Hàn cười hắc hắc, quả nhiên có lúc thủ đoạn không phải trọng yếu nhất, cấp độ thủ đoạn mới là trọng yếu nhất. Khả năng ảnh hưởng pháp tướng mộng giảo mang đến mặc dù đối với linh tộc tinh thần lực cường đại không hiệu quả gì, thế nhưng dùng tới đối phó những chí tộc tinh thần lực tương đối bình thường khác, hiệu quả liền hết sức rõ ràng. Đệ tử vô cực tông kia mắt thấy linh thị vô công, cũng ý thức được cái gì, đây là khen thưởng tông chủ cho ngươi chứ. Quả nhiên thần công, ngoài miệng nói hờ hững, trong mắt đã tràn ngập ước ao. Sơ thành mà thôi, Diệp Phong Hàn tâm mãn ý túc giải trừ tinh thần ảnh hưởng, đệ tử vô cực tông kia lúc này mới nhìn rõ vị trí thực sự của Diệp Phong Hàn. Hắn cũng không giận, tiện tay ném cho Diệp Phong Hàn một tấm thẻ, được rồi đừng nháo, mau đi gặp tông chủ đi. Được, ta tới ngay đây. Diệp Phong Hàn cười hi hi trả lời. Tô Trầm hiếm thấy không có làm thí nghiệm, mà là chính bồi tiếp Cố Khinh La cùng chư tiên giao thưởng hoa. Đi tới trước người Tô Trầm, Diệp Phong Hàn cung kính nói, tham kiến tông chủ. Nhìn thấy Diệp Phong Hàn đi tới, Tô Trầm mỉm cười nói, lần này ngươi làm rất tốt. Diệp Phong Hàn vội nói, đệ tử xấu hổ, là linh tộc bản thân từ bỏ phiến thổ địa này, đệ tử không dám kể công. Ta chỉ không phải quá trình tấn công ngạc mộng chi xâm, mà là ngươi giúp chúng ta biết bố trí của linh tộc tại ngạc mộng chi xâm, xác nhận không có nguy hiểm quá lớn. Tuy rằng điều này xem ra là không đưa đến tác dụng, thế nhưng có lúc chứng minh không gặp nguy hiểm, bản thân liền là một phần công lao. Tô Trầm ung dung thong thả nói, linh tộc, cùng nhân tộc ta đồng dạng, chủng tộc tồn tại vạn năm, căn cơ thâm hậu, không thể coi nhẹ. Vô cực tông ta tuy rằng những năm này phát triển cấp tốc, nhưng nếu như bởi vậy liền cho rằng có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối thủ, chờ đợi chúng ta chỉ sợ cũng là vận mệnh diệt vong. Chính vì nguyên nhân này, cần từng bước cẩn thận, Tô Trầm dừng lại một chút. Sau đó mới nói, linh tộc chủ động từ bỏ ngạc mộng chi xâm, nói rõ bọn họ cũng không cho là nơi này có cơ hội có thể chờ mình. Mặt khác, nếu như linh tộc tại nơi nào đó tập kết, liền mang ý nghĩa bọn họ có tự tin lật bàn. Bởi vậy chúng ta có thể dễ dàng phán đoán, linh tộc nơi nào có bố trí, mà nơi nào không có. Thanh âm của Tô Trầm trầm thấp một thoáng, sau đó nói, linh tộc đại quân tại U Linh Hoa Viên tập kết. Diệp Phong Hàn lập tức đã minh bạch, tông chủ ý tứ là, linh tộc cho rằng ở nơi đó có thể thắng chúng ta. Bọn họ nhất định ở nơi đó có hậu chiêu cường lực nào đó. Đúng thế, vẻn vẹn là biết đối phương có hậu chiêu là không đủ, chúng ta còn cần biết là cái gì. Người tại Ngạc Mộng Chi Sâm làm rất tốt, ta hy vọng ngươi có thể đem biểu hiện này tiếp tục nữa. Đương nhiên, đây không phải cưỡng cầu, những thứ ta cho ngươi lúc trước, những gì ngươi đã làm đã bù đắp. Sắp xếp tiếp sau đó, ngươi có quyền từ chối. Như thế nào, có can đảm này sao? Diệp Phong Hàn đã minh bạch ý tứ của Tô Trầm, ngang nhiên ngẩng đầu, tông chủ xin cứ việc phân phó. Đệ tử nguyện ý đi tới U Linh Hoa Viên, tra ra linh tộc bố trí. Tô Trầm đối với hồi đáp của Diệp Phong Hàn cũng không ngoài ý muốn, hắn gật gật đầu nói, rất tốt. Bất quá U Linh Hoa Viên cùng Ngạc Mộng Chi Sâm bất đồng. Ngạc Mộng Chi Sâm là mê huyễn chi lâm, lợi cho bí mật, hơn nữa khi đó Ngạc Mộng Chi Sâm cũng không có toàn tuyến phòng bị. U Linh Hoa Viên lại bất đồng, nơi đó bây giờ đã tập kết đại quân linh tộc cùng tôi tớ thuộc hạ. Lẫn qua đó là không có mấy khả năng, vì vậy nếu muốn tra được chút gì đó, lại là phải làm chút chuẩn bị. Tô Trầm nói đối với Chư Tiên Giao gật gật đầu, Chư Tiên Giao tiêm thủ nhất chiêu, một cái thân ảnh trong suốt đã phiêu phiêu hốt hốt đi tới bên người Diệp Phong Hàn. Linh tộc, Diệp Phong Hàn giật mình nói, đúng, bất quá đã bị Tiên Giao khống chế, hiện tại là tôi tớ của nàng. Tô Trầm trả lời, Diệp Phong Hàn kinh hãi, cả vạn năm nay, vẫn luôn là linh tộc khống chế người, tới nay không nghĩ tới người cũng có thời điểm khống chế linh tộc. Mà giờ khắc này, sự thực sờ sờ đang ở trước mắt, khiến Diệp Phong Hàn cũng không thể không tin tưởng, sự tình thật sự liền như thế phát sinh. Đây chính là công hiệu của luyện thần quyết. Luyện thần quyết bản thân cũng không phải khống chế chi pháp, thế nhưng nó có thể đại đại tăng cường hiệu quả của khống chế pháp, thậm chí đột phá bích chướng, để thăng tiêu chuẩn khống chế. Đương nhiên, muốn nói bởi vậy liền có thể khống chế linh tộc lại vẫn là rất khó. Chư Tiên Giao có thể khống chế tên linh tộc này, là Tô Trầm tự thân xuất thủ, vì nàng hao mòn ý chí của linh tộc này, ngạnh sinh sinh đem thực lực hắn đánh xuống một nấc thang, từ linh tộc trung giai đánh rơi đến cấp thấp, vì thế trước sau tiêu tốn hơn 30 ngày, càng tự thân xuất thủ giúp nàng bồi dưỡng linh chủng, mới thành công đem linh chủng chủng nhập thể nội linh tộc này, hoàn thành khống chế. Đây cũng là tại sao lý do Vô Cực Tông phải dừng lại ở chỗ này hơn 30 ngày. Tại sao khi kỳ tập kết thúc, tiếp sau đó liền là đường đường chính diện quyết đấu. Binh quý thần tốc đã không dùng được, có chỉ là mỗi bước một cái dấu chân cẩn thận tiến lên. Hắn gọi Viêm Thác, nguyên bản là lưu thủ tại Ngạc Mộng Chi Sâm khống chế đại trận, sau khi chiến bại bị bắt. Vì khống chế hắn, ta cũng là phí hết một phen công phu, Tiên Giao thậm chí vì thế bỏ ra đại giá trong vòng 3 năm không được sử dụng nô dịch chi pháp nữa. Bất quá có thể có một cái tôi tớ này, cũng là đáng giá. Từ giờ trở đi, hắn chính là nô lệ của ngươi. Đương nhiên, bề ngoài là ngược lại. Ý tứ của Tô Trầm rất đơn giản, lần này Diệp Phong Hàn là sẽ lấy thân phận ngụy trang tiến vào U Linh Hoa Viên. Hắn sẽ giả dạng làm tôi tớ bị Viêm Thác khống chế, mà Viêm Thác liền là ngự chủ của hắn. Diệp Phong Hàn suy nghĩ một chút, nói có một vấn đề. Tô Trầm cười nói, có phải là ngươi muốn nói, chuyện tâm linh bích lũy? Tông chủ minh giám, đệ tử Vô Cực Tông hiện tại cơ bản đều có tu tâm linh bích lũy bản cấp thấp, một khi chịu đến tâm linh nô dịch, liền sẽ trực tiếp hôn mê. Điều này cũng dẫn đến giao chiến đến hiện tại, linh tộc căn bản là vô pháp nô dịch bất luận một đệ tử Vô Cực Tông nào. Vào lúc này Viêm Thác đột nhiên mang một cái đệ tử Vô Cực Tông trở lại, nhất định sẽ dẫn đến hoài nghi. Mà muốn nói là tôi tớ Viêm Thác trước đây liền thu, cũng không hiện thực. Bởi vì thứ nhất tôi tớ của Viêm Thác, những linh tộc khác quen biết với hắn hơn nửa từng thấy. Thứ hai, tôi tớ trường kỳ lưu lại phần tràng, cũng sẽ thụ âm khí ảnh hưởng, linh trí tiệm thất, sắc mặt xanh xám, thân như thiết thi. Vì vậy Diệp Phong Hàn vừa nhìn liền biết khẳng định là tân nô. Tô Trầm đối với điều này sớm có dự đoán. Hắn nói, đừng lo lắng, ta đã điều trấn hải quân đến đây. Người của bọn hắn chưa từng học qua tâm linh bích lũy, người có thể giả mạo là người của trấn hải quân, như vậy liền thiên kinh địa nghĩa. Sau khi thâm uyên chi chiến kết thúc, trấn hải quân liền bị Vô Cực Tông của Tô Trầm triệt để hợp nhất. Ngoại trừ bộ phận người hoài niệm cựu thổ, Tô Trầm không muốn làm khó người khác thả cho quay về, phần lớn tướng sĩ đều quy Vô Cực Tông. Nhưng cũng không ở sau lưng Vô Cực Tông. Nhân là thủy quân duyên cớ, bị đặt ở hải ngoại, ở nơi đó mở rộng đất đai biên giới. Bởi không cần đối phó linh tộc, vì vậy Tô Trầm cũng không truyền cho bọn họ tâm linh bích lũy. Nhưng hiện tại, Tô Trầm đặc ý điều một nhánh quân đội tới. Nguyên nhân điều bọn họ rất đơn giản, chính là vì tìm một lý do hợp lý cho thân phận của Diệp Phong Hàn. Đây là điển hình vì một người mà điều một quân, nhưng Tô Trầm biết, đây là đáng giá. Đối diện thủ đoạn chưa biết của linh tộc, tất cả trả giá đều tất yếu. Chương 1027, U Linh Hoa Viên. Chương 96, U Linh Hoa Viên. U Linh Hoa Viên tên là Hoa Viên, kỳ thực là một phiến thảo nguyên cự đại. Chỉ bất quá trên mảnh thảo nguyên này sinh đầy hoa tươi, có thể xưng là phong cảnh đẹp nhất thế gian, nên xưng Hoa Viên. Bất quá tiền tố của mảnh hoa viên này tất nhiên không thể hữu hảo. U Linh Hoa Viên sở dĩ có thêm hai chữ U Linh là bởi vì hoa nơi này có 80% trở lên là hoa độc. Độc hoa trên đại lục có thể nhìn thấy, nơi này cơ bản đều có. Các loại độc hoa chân hy hiếm thấy ở chỗ này đều là thành phiến sinh trưởng, hình thành từng mảng độc vân đủ mọi màu sắc, tại thiên không sán lạn ra mỹ cảnh rực rỡ, không ngừng biến ảo, như cầu vồng núi liền, khiến người xem mắt nhìn không kịp. Nguyên hoang đại lục lưỡng đại kịch độc chi địa, một là Vạn Độc Sơn, một cái khác chính là U Linh Hoa Viên. Nghe nói trước đây U Linh Hoa Viên cũng không phải là như vậy. Nơi này đã từng là Nian tộc chiếm giữ chi địa. Nian tộc là một nhánh chủng tộc đã tiêu vong, bọn họ yêu thích hoa cỏ, thích sinh sống tại trong rừng rậm, được gọi là tự nhiên chi tử. Ở mảnh xa xôi chi địa này, Nian tộc trải qua sinh hoạt an tĩnh tường hòa. Thẳng đến có một ngày, một cái thiếu niên Nian tộc mang về một cây hoa không biết tên. Thiếu niên đem đóa hoa trồng ở một góc thảo nguyên, từ đó trở đi, tình huống trên thảo nguyên liền dần dần thay đổi rồi. Nian tộc bắt đầu rơi vào trong đau ốm, càng ngày càng yếu, mãi đến tận cuối cùng bọn họ phát hiện mảnh độc hoa khu kia, đã quá muộn. Độc hoa khu đã hình thành nên bản thân độc chướng, khiến bất luận người nào đều không thể tiếp cận, cuối cùng hoàn toàn nuốt hết nơi sinh tồn của Nian tộc, cái tên U Linh Hoa Viên cũng bởi vậy mà sinh, bởi vì nơi này tồn tại quá nhiều Nian tộc bi ai chi linh. Có người nói, cây hoa kia chính là vạn độc hoa mẫu, giống như vạn độc thiềm thư, là đồ vật vạn độc nguyên tổ đào tạo. Cũng có người nói, hoa kia là âm mưu của linh tộc, là linh tộc dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh, chính là vì mưu đoạt Nian tộc sinh tồn chi địa. Đương nhiên, thuyết pháp này bị linh tộc nghiêm khắc bác bỏ. Về khởi nguồn của U Linh Hoa Viên, mỗi người một ý. Bất quá có một việc có thể khẳng định, chính là sau khi linh tộc làm chủ nơi đây, không những không có diệt trừ độc hoa, trái lại dốc lòng bồi hộ, khiến chúng phát triển lớn mạnh. Bởi vì linh tộc không sợ những độc này, tồn tại linh thể có rất nhiều chỗ tốt, một trong số đó chính là rất nhiều độc vật hữu hiệu đối với sinh mệnh vô hiệu đối với bọn họ. Đương nhiên, đó không phải nói linh tộc liền có thể chống lại tất cả độc tố. Có chút độc đối với tinh thần cũng sẽ có hiệu quả xâm nhiễm, loại độc này liền đối với linh tộc cũng đồng dạng có hiệu quả thương tổn, thậm chí còn có ngoại ngạch bổ trợ. Thế nhưng linh tộc cũng có phương pháp chống đỡ của bản thân, liền không nói tỉ mỉ. Nói chung, là một trong tứ đại tuyệt địa của U Ám Quốc Độ, U Linh Hoa Viên dựa vào chính là hàng ngàn loại độc sắc màu rực rỡ kia của nó. Bất quá những thứ này đối với Vô Cực Tông cũng không tác dụng lắm. Hết cách rồi, ai kêu Tô Trầm từng đi qua vũ tộc đây? Sau khi Cressida đầu hàng, phối phương giải độc mệnh vận chi thủ nắm giữ liền tới trong tay của Vĩnh Dạ Lưu Quang. Mà Tô Trầm tấn công linh tộc, chính là vì giúp Vĩnh Dạ Lưu Quang lấy lại bất hủ chi hồn, Vĩnh Dạ Lưu Quang tự không thể nào hẹp hòi, vì vậy phối phương liền cũng cho Tô Trầm. Tuy rằng phối phương không toàn diện, nhưng ít ra có thể ứng đối với phần lớn độc tính. Huống chi những năm này Tô Trầm cũng không nhàn rỗi, đã tìm người lại phá giải ra bộ phận độc tính. Bây giờ U Linh Hoa Viên nếu như nói có một vạn loại kịch độc, như vậy Vô Cực Tông phá giải liền có 9,900 loại. Còn lại 100 loại mặc dù vô pháp phá giải, nhưng độc cũng là giảng lượng thoát ly liều lượng giảng độc tính, đều là đùa lưu manh. Hồng Hoang đại lục tương tự giảng pháp tắc cơ bản, loại chuyện như một giò độc liền độc ngã toàn nhân loại, đặc biệt là nhân loại tu luyện qua có kháng tính, là không tồn tại. Những độc kia sở dĩ không cách nào phá giải, là bởi vì bản thân liền sản lượng cực nhỏ, cực kỳ chân hy, hiếm thấy. Vì vậy cái gọi là 100 loại độc khó giải nhất, đồng thời cũng là 100 loại chân hy ít có nhất. Coi như gặp gỡ, có thể tạo thành sát thương cũng là có hạn. Dưới tình huống như vậy, U Linh Hoa Viên tuy hào xương tử vong tuyệt địa, nhưng uy hiếp có thể tạo thành đối với Vô Cực Tông lại đã cực nhỏ. Dù vậy, Tô Trầm cũng vẫn là cẩn thận phái ra Diệp Phong Hàn, xem linh tộc ở chỗ này còn có thủ đoạn gì nữa. Hắn sẽ không coi thường bất cứ đối thủ nào, là một cái chủng tộc tồn tại vạn năm, bất luận có lá bài tẩy ra sao, hắn đều sẽ không kỳ quái. Đứng ở mảnh biển hoa kia, nhìn về phương xa, Diệp Phong Hàn cũng không thể không than thở một tiếng, U Linh Hoa Viên chi danh quả nhiên danh bất hư truyền. Khắp nơi đều nở đầy hoa tươi, thiên hình vạn trạng không gì không có. Những độc hoa kia tuy rằng có kịch độc, nhưng cũng đồng thời có sắc thái xinh đẹp nhất, hình thành một tuyến phong cảnh đặc biệt của thế giới này. Tại dưới tiền đề sinh tồn không lo, có thể sinh sống ở trong thế giới như mảnh hoa viên này, xác thực là một niềm hạnh phúc. Chỉ tiếc lấy đặc tính của linh tộc là không cảm giác được loại đẹp này rồi. Mất đi thân thể bọn họ, thế giới trong mắt là một mảnh trắng xám. Thật đáng tiếc, sự vật mỹ hảo đều là bị tồn tại không hiểu được chỗ giá trị chân hy nắm giữ. Diệp Phong Hàn thổn thức một câu, bên cạnh linh tộc Viêm Thác liền nói, nếu như ngươi chỉ chính là mỹ cảnh nơi này, như vậy thì đúng. Đừng nói linh tộc khuyết thiếu năng lực thẩm mỹ, coi như là có, tại sao khi nhìn phong cảnh nơi này một vạn năm, chỉ sợ cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Nhân tộc các ngươi không phải cũng là như thế sao? Thậm chí các ngươi khả năng sẽ làm đến càng quá mức. Nếu như các ngươi chiếm cứ nơi này, sẽ đem mọi thứ nơi này đều hủy diệt đi. Hắn tuy rằng bị khống chế, nhưng lại cùng những khôi lỗi khác đồng dạng, vẫn như cũ có tâm trí của chính mình. Diệp Phong Hàn ngẩn ngơ, điểm này hắn đến là không nghĩ tới. Bất quá ngẫm lại nơi đây nếu như muốn thích hợp nhân tộc sinh tồn phát triển, vậy chỉ sợ vẫn đúng là phải diệt trừ tất cả độc hoa độc thảo mới được đây. Vì vậy Diệp Phong Hàn cũng là nhất thời không nói gì, được rồi, ngươi nói đúng, mọi người đều là giống nhau. Nhưng mà coi như là vậy, chỉ ít hiện tại, ở trong mắt ta bọn chúng là mỹ lệ, đáng giá chân hy. Diệp Phong Hàn nói đi tới, đi vào hoa hải, những hồng lam lục tử tranh hoàng, muôn vàn màu sắc các chủng hoa nhi kia liền dồn dập chập trần lên, rũ xuống siêu hồn đoạt phách phấn hoa, tán phát ra chí mệnh hương thơm. Đáng tiếc đối với Diệp Phong Hàn lại hoàn toàn không có tác dụng, không những như vậy, thậm chí còn đưa tới đối đầu của bọn chúng. Một ít côn trùng mắt trần khó có thể nhìn thấy trôi nổi tại bên người Diệp Phong Hàn, bắt đầu từng ngụm khoái hoạt thôn phệ độc vụ. Chính là những vi tiểu sinh vật trên phệ độc bì quyển kia. Để bảo đảm an nguy của Diệp Phong Hàn, Tô Trầm cũng coi như bỏ ra vốn lớn, đem phệ độc bì quyển cũng giao cho Diệp Phong Hàn. Ngoài như vậy ra, còn có ba cái sinh mệnh nguyên trúc cùng với một cái hộp thông tin. Đã có phệ độc bì quyển, Diệp Phong Hàn xem như là triệt để không cần sợ hãi U Linh Hoa Viên. Vì vậy rất nhanh, Diệp Phong Hàn đi tới đâu liền hình thành một đạo kỳ cảnh tới đó. Phàm là nơi hắn đến, hết thảy hoa cỏ tự động tránh lui, hình thành một đạo không khoáng tiểu lộ. Diệp Phong Hàn một đường tiến tới, dĩ nhiên không một bông hoa nào dám ngăn cản hắn. Bất quá khung cảnh này quá mức dọa người, tại sao khi nhìn thấy mảnh phần tràng thuộc về linh tộc kia, Diệp Phong Hàn liền đem phệ độc bì quyển thu về. Đến phần tràng, chính là thời khắc Viêm Thác biểu diễn. Quá trình tiến vào phần tràng thuận lợi ngoài ý liệu, linh tộc đối với Viêm Thác căn bản không có bất kỳ xét duyệt thẩm vấn, thậm chí ngay cả hỏi một chút tại sao hắn muộn như vậy mới trở về cũng không có làm. Điều này khiến cho Diệp Phong Hàn cảm thấy hiếu kỳ. Viêm Thác nói, linh tộc mất đi nhục thể mà đổi lấy sinh mệnh bất hủ, đồng thời cũng mất đi tuyệt đại đa số năng lực nhận biết đối với ngoại giới, cho nên trở nên lạnh lùng, cứng nhắc, cô độc, không còn quan tâm người khác. Đối với linh tộc mà nói, động một chút là biến mất nửa năm một năm là chuyện rất bình thường. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, chúng ta có thể nằm tại trong phòng của chính mình liền như vậy một mạch ngủ xuống, vĩnh không tỉnh lại. Diệp Phong Hàn đã có chút minh bạch, cho nên đối với các ngươi mà nói, mất tích mấy ngày giống như vậy căn bản không tính là gì. Thuộc về chuyện rất bình thường, cho dù là trong chiến đấu. Đúng thế, Viêm Thác trả lời, không cần lý do, chỉ là phát cái ngây ngốc, liền có thể vượt qua mấy chục ngày. Ở chỗ này thêm mấy ngày, ngươi liền sẽ phát hiện còn sẽ có linh tộc lục tục đến, lại lục tục đi. Cho dù là chiến tranh cũng vô pháp thay đổi tất cả những thứ này. Cái gọi là tập kết, chỉ là để chúng ta lúc đi, không nên cách nơi này quá xa. Thời điểm ngây ra cùng ngủ say, lựa chọn ở chỗ này tiến hành. Mà không phải giống như các ngươi, kết thành chiến trận, hiệu lệnh chỉnh tề, thống nhất hành động. Đối với chúng ta mà nói, cái kia quá khó, có thể tập hợp lại với nhau, chính là thống nhất lớn nhất. Diệp Phong Hàn đối với cái đặc tính này của linh tộc cũng là cảm giác sâu sắc không nói gì. Giống như vậy, không trách các ngươi không có bất kỳ năng lực đối kháng chính diện. Diệp Phong Hàn nói, Viêm Thác cười hi hi trả lời, linh tộc chưa từng đối kháng chính diện, chúng ta chỉ là đem đối thủ kéo đến tầng thứ của chúng ta, sau đó lợi dụng kinh nghiệm phong phú của chúng ta đánh bại bọn họ. Được rồi, ngươi thắng. Vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Diệp Phong Hàn nhìn trống trải bốn phía. Tuy rằng đại quân linh tộc đã tập kết ở chỗ này, nhưng chính như Viêm Thác đã nói, căn bản không có tập hợp, huấn luyện gì. Tuyệt đại đa số linh tộc chỉ là từng người tại trong phòng nhỏ ngủ say. Khác biệt duy nhất giữa tập kết cùng không tập kết, xem ra chính là cái phần tràng này quan tài đặc biệt nhiều chút, mật độ lớn chút. Cũng chỉ đến thế mà thôi, tùy tiện dạo một chút, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Viêm Thác trả lời, ngươi không phải muốn biết linh tộc ở chỗ này bố trí hậu chiêu gì đối phó vô cực tông sao? Vậy thì đi hỏi đi, tùy tiện ngươi hỏi cái gì, cũng sẽ không ai nghi vấn. Chỉ có biết cùng không biết phân chia. Diệp Phong Hàn lần nữa không nói gì, bọn họ liền không nghĩ tới bảo mật. Viêm Thác nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Bởi vì trong lịch sử linh tộc, chưa từng có nội gian. Lịch sử linh tộc, chưa từng có nội gian, đây là một điểm đáng kiêu ngạo nhất của linh tộc, nếu như bọn họ hiểu được kiêu ngạo mà nói. Tới nay đều là linh tộc khống chế đối thủ, mà không có linh tộc bị khống chế. Viêm Thác là kẻ đầu tiên bị nhân tộc khống chế nằm vùng. Trong tương lai, hắn chú định sẽ bởi vì điểm này mà bôi danh linh tộc sử sách. Bất quá Viêm Thác sẽ không quan tâm, làm khôi lỗi bị khống chế, hắn có tư tưởng của bản thân, nhưng hết thảy tư tưởng đều là xuất phát từ lập trường nhân tộc. Đây là do linh chủng bị chủng nhập vào sâu trong thức hải của hắn quyết định. Vì vậy Viêm Thác nói, vì vậy ngày hôm nay, chúng ta muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, linh tộc sẽ không có phòng bị. Vừa vặn lúc này một tên linh tộc đi tới, Diệp Phong Hàn hạ quyết tâm, trực tiếp đi tới, vô cực tông tiến công sắp tới, tộc ta có thể có đối sách gì? Sẽ không phải là chỉ dựa vào mảnh độc hải này chứ? Linh tộc kia rõ ràng bị hỏi đến ngẩn người, không có hồi đáp, mà là nhìn một chút Viêm Thác, động tác này nhìn đến Diệp Phong Hàn trong lòng cảm giác nặng nề. Đã nói tùy tiện hỏi đây, tại sao lại là vẻ mặt này? Sau đó liền thấy Viêm Thác gật đầu trả lời, một tên tôi tớ ta mới khống chế, chưa có bị âm khí ảnh hưởng, đồng thời có lòng hiếu kỳ nồng đậm. Trên mặt linh tộc kia liền xuất hiện biểu tình, nguyên lai là như vậy, sau đó hắn nói, ta không biết, đó là bí mật linh tộc cao giai mới có thể nắm giữ. Nói liền đi, Diệp Phong Hàn kinh ngạc, bí mật linh tộc cao giai mới có thể nắm giữ. Vậy là bọn họ vẫn là có ý thức bảo mật, Viêm Thác trả lời, có lẽ chỉ là lười truyền đạt xuống dưới,